Tính những người này không bị người phát hiện, nàng cũng sẽ động thủ, chẳng qua nàng muốn động thủ cũng chỉ có thu đồ vật cùng thu thập người, hù dọa người là một cái không tồi lựa chọn. Trang quỷ cũng là một kiện vui vẻ sự tình, ngẫm lại nguyên chủ cha mẹ, Khổng Kiều Kiều tức khắc có chủ ý, nàng quyết định buổi tối thời điểm trang quỷ hù dọa người. Được rồi, các ngươi đều nhanh lên nhi, chúng ta đắc thủ về sau liền đi. Liền ở Khổng Kiều Kiều còn đang suy nghĩ như thế nào trợ giúp bọn họ thời. Điểm, này đàn gia hỏa ngược lại là chính mình nhịn không được, nhìn đến nơi này, Khổng Kiều Kiều trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Bất quá bối nồi ở chỗ này, Khổng Kiều Kiều cũng liền không khách khí, nàng tinh thần lực triển khai, đem Khổng gia lương thực còn có một ít tiền tài cái gì đều thu được không gian trung, đến nỗi này nhóm người muốn làm cái gì liền cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Bất quá, nàng sẽ duỗi tay hỗ trợ sẽ không thấy chết mà không cứu là được, ai làm này nhóm người coi. Trọng chính là nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm gia đâu, bọn họ cũng coi như là giúp nàng vội. Ai? Vài người thanh âm vừa mới rơi xuống, Mễ Cốc liền nghe được động tĩnh, nàng đẩy một chút chính mình bên người nam nhân, phát hiện, hắn căn bản là không bất luận cái gì động tĩnh thời điểm, Mễ Cốc sắc mặt thập phần khó coi. Ai, các ngươi nếu là không nói lời nào nói, như vậy ta liền hô a. Mễ Cốc nghe bên ngoài động tĩnh, thấp giọng nói, nàng có chút lo lắng, nàng cũng biết, nhà mình hiện tại là cái gì tình huống, nàng cảm giác nhà mình đây là bị người theo dõi, nghĩ đến đây, nàng sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Trong nhà có cái gì đồ vật, Mễ Cốc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này nhóm người chẳng lẽ là bôn khác tới, nghĩ đến đây, nàng nheo lại hai mắt, chuẩn bị lớn tiếng thét chói tai. Hì hì, Mễ Cốc, ngươi cầm nhà ta như vậy nhiều đồ vật, còn không hảo hảo đối đãi ta nữ nhi, ngươi có phải hay không sống đủ rồi? Liền ở Mễ Cốc chuẩn bị kêu to thời điểm, Khổng Kiều Kiều ra tay. Nàng âm trầm trầm thanh âm vang lên, Mễ Cốc sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi. Ngươi là ai? Mễ Cốc vuốt bên gối kéo, có chút sợ hãi quát. Mễ Cốc, ngươi không nhớ rõ ta sao? Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Khổng Kiều Kiều cũng đủ hư, nàng tinh thần lực biến thành một cái kết giới, đến nỗi Mễ Cốc có thể nghe được nàng thanh âm, hơn nữa Mễ Cốc nghe không được khác thanh âm. Đại tẩu, Mễ Cốc có chút không xác định hô, nàng thật xin lỗi cũng liền nàng nam. Nhân rất nữ, hiện tại người kia nói là nàng nữ nhi, như vậy cũng chỉ có thể là Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nha đầu. Nghĩ đến đây, Mễ Cốc dùng sức nắm chặt nắm tay, nàng hảo tưởng hiện tại liền lộng chết cái kia tiện nha đầu, bất quá nghĩ đến cái kia tiện nha đầu mẫu thân đều tới, nàng cũng chỉ dư lại sợ hãi. Mễ Cốc, ngươi nếu nhận thức ta, như vậy chúng ta phải hảo hảo tính sổ đi. Nói xong, Khổng Kiều Kiều tinh thần lực triển khai, cầm tinh thần lực đối Mễ Cốc trên người lậu ra tới. Thịt bắt đầu véo, Mễ Cốc cảm nhận được chính mình đau đớn trên người cảm thời điểm, nàng hét lên. Đại tẩu, tha mạng a, đại tẩu, ta sai rồi. Mễ Cốc khóc chính là nước mũi một phen nước mắt một phen, nàng thật sự biết sai rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người đã chết, cư nhiên thật sự có quỷ. Ha ha, ngươi sai rồi, các ngươi hiện tại trụ phòng ở là của ta. Các ngươi của cải đại bộ phận đều là ta để lại cho của các ngươi, ngươi cư nhiên bạc đãi ta nữ nhi. Khổng Kiều Kiều âm trầm mang theo lửa giận thanh âm vang lên, Mễ Cốc nghe đến đó, tức khắc cảm giác da đầu có chút phát sao, cứ việc nàng cảm giác gặp quỷ cái gì, như vậy quỷ đánh tường là bình thường, nhưng là thanh âm cái gì cũng xuyên không ra đi, kia thật là vấn đề lớn a. Sáng người, cứu mạng a. Nàng muốn thử xem, nàng vừa mới còn có thể sờ đến nam nhân nhà mình, nàng muốn thử xem kêu hai tiếng nam nhân nhà mình. Ha ha, Mễ Cốc, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi có cơ hội bị cứu sao? Khổng Kiều Kiều tiếp tục hù dọa Mễ Cốc, đến nỗi bên ngoài cái kia vài người, Khổng Kiều Kiều căn bản là không quản, Khổng Minh Lượng cái kia con ma men, Khổng Kiều Kiều cũng không quản, nàng lúc này cả người đều tránh ở trong không gian mặt. Bên ngoài là cái gì tình huống, nàng so bất luận kẻ nào đều thấy rõ. Mẹ nó, như thế nào cái gì đều không có, lương thực tiền đều không có, cẩu tử, tin tức của ngươi chuẩn sao? Trường Sinh hùng hùng hổ hổ hỏi, hắn hiện tại thật muốn thu thập cẩu tử một đốn, đều là người này, hắn nói cái gì Khổng Minh Lượng gia hôm nay có thứ tốt, hắn liền tới rồi, nhưng là mẹ nó, nhà bọn họ cái gì đều không có, so với hắn gia đều nghèo. hắn đều hoài nghi lúc trước Khổng Minh Lượng ở bên ngoài có phải hay không ở cố làm ra vẻ, nói cách khác, hắn trong nhà như thế nào liền như vậy nghèo đâu. Trường Sinh, ta tin tức đương nhiên chuẩn, nói cách khác, ta sẽ đến bên này sao? Cẩu Tử cũng có chút buồn bực, rõ ràng hắn cảm giác Khổng Minh Lượng gia hẳn là có không ít thứ tốt, nhưng là ai ngờ đến, Khổng Minh Lượng dụng cụ sao đều không có, này không phải hủy hoại chính mình thanh danh sao? Chúng ta đi. Cẩu Tử viên xong Khổng gia, phát hiện Khổng gia cái gì đều không có thời điểm, hắn quyết định không ở nơi này lãng phí thời gian, dù sao cái gì đều không có, liền tính lưu lại nơi này nói, bọn họ cũng là cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Ta sao cảm giác, hôm nay Khổng gia như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu? Vẫn luôn không nói gì. Tiểu Bảo nói thầm một câu, hắn tổng cảm giác bọn họ hôm nay tựa hồ là bị theo dõi. Chương 120 thu thập Tiểu Bảo, ngươi liền không cần ở chỗ này nói bậy, chúng ta đi, cái gì đồ vật đều không có, chỉ có thể quái chúng ta xui xẻo. Trường Sinh thấp giọng quát lớn Tiểu Bảo một tiếng nói, bọn họ ba cái quan hệ hảo, có cái gì sự tình, cũng là bọn họ ba cái cùng nhau hành động. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tức giận thời điểm chỉ là rống lên Cẩu Tử hai tiếng, nói cách khác, hắn liền, không phải rống hai tiếng vấn đề. Đi. Cẩu Tử nghe được lời này, dẫn đầu chạy, hắn lo lắng cho mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi này nói, sẽ bị Trường Sinh thu thập, cứ việc hắn so Trường Sinh sức lực đại, nhưng là, Trường Sinh tâm nhãn nhiều, ngày thường bọn họ có thể ăn sung mặc sướng, toàn bộ dựa vào chính là Trường Sinh. Hơn nữa như thế thời gian dài, bọn họ có thể ở bên này sinh hoạt như thế dễ chịu, lại còn có không ai tìm bọn họ sự, bọn họ thanh danh còn khá tốt, Cẩu Tử liền biết, hắn về sau phải hảo hảo nghe Trường Sinh nói, bằng không, về sau thứ tốt liền không hắn phân, hắn nhưng không nghĩ thứ tốt không phân. Cứu mạng a. Bên kia Tiểu Bảo bọn họ muốn triệt, bên này Mễ Cốc cũng không biết, nàng lúc này chính lòng tràn đầy tư suy nghĩ. Nàng cái kia sớm chết đại tẩu tới tìm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mễ Cốc, ta hôm nay chính là tới tìm ngươi tính sổ, trước kia ta không cơ hội, nhưng là hiện tại ta có kia bản lĩnh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nói chuyện, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa đem tinh thần lực biến ảo thành châm, trực tiếp bắt đầu đối với Mễ Cốc kim kim, lần này hạ, đặc biệt đau không nói, còn sẽ không thương đến gần cốt, nhưng là kia cảm giác đau đớn đừng nói, huống chi Khổng Kiều Kiều còn như vậy hư, lập tức một phen châm, chẳng qua nàng này một phen châm căn bản là không toàn bộ trác ở một chỗ. Đại tẩu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi buông tha ta được không? Mễ Cốc sợ tới mức hơi kém không nước tiểu trên giường đất, nàng thật muốn rời đi nơi này, nhưng là nàng căn bản là đứng dậy không nổi, chỉ có thể ở trên giường đất ngồi, ngồi thời điểm, còn sẽ bị kim đâm, cảm giác này, làm Mễ Cốc quả thật muốn chết. Tha ngươi, ngươi lúc trước tưởng bán đi nhà ta khuê nữ thời điểm, ta khuê nữ cầu ngươi nửa ngày, ngươi như thế nào không nói tha nàng đâu. Dù sao là vì nguyên chủ hết giận, Khổng Kiều Kiều cũng liền mặc kệ bối phận vấn đề, dù sao liền như thế một chuyện. Đại tẩu, ta lúc trước quỷ mê, tâm hồn, Mễ Cốc nhưng thật ra tưởng đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến nàng nam nhân trên người, nhưng là nghĩ đến đại tẩu trực tiếp tới tìm nàng, nàng liền biết. Nàng lúc trước làm sự tình, không có giấu giếm được đại tẩu. Được rồi, ta cũng vô tâm tư cùng ngươi ở chỗ này cãi cọ, ta hôm nay cùng ngươi tính sổ về sau, ta có thời gian liền sẽ tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, cho nên ngươi liền không cần không tha ta. Khổng Kiều Kiều quyết định, thu thập xong Khổng gia người liền đi, về sau nếu là có cơ hội tiếp tục, đến nỗi nguyên chủ thúc thúc, nàng chờ hạ động thủ. Đại tẩu, ta thật sự sai rồi, ta ngày mai liền đi tìm Kiều Kiều, làm nàng về nhà, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng, ngươi yên tâm, về sau Kiều Kiều chính là ta thân sinh khuê nữ, nếu là có người khi dễ nàng lời nói, ta nhất định sẽ cùng bọn họ liều mạng. Mễ Cốc vội vàng đối với Khổng Kiều Kiều bảo đảm nói, Khổng Kiều Kiều như là không nghe được nàng lời nói giống nhau, nàng đối với Mễ Cốc tiếp tục ghim. Kim, chờ đến Mễ Cốc hơi thở thoi thóp nói không nên lời lời nói thời điểm, nàng mới tính thật sự buông tha nàng, bất quá đối với Khổng Minh Lượng trả thù, Khổng Kiều Kiều cũng bắt đầu rồi. Tinh thần lực kết giới thay đổi cái địa phương, Mễ Cốc bên này triệt xuống dưới, Khổng Minh Lượng bên kia lại lần nữa bị tinh thần lực vây quanh, chẳng qua Khổng Kiều Kiều lần này không chuẩn bị đối với Khổng Minh Lượng trực tiếp động thủ, nàng quyết định mang theo Khổng Minh Lượng đi mộ chuyển một vòng. nguyên chủ cha mẹ mồ chính là không tồi lựa chọn. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tinh thần lực kéo Khổng Minh Lượng liền đi rồi, mễ cốc nhưng không ngất xỉu đâu, đương nàng nhìn đến nam nhân nhà mình bị cái gì đồ vật kéo đi rồi về sau, nàng lập tức liền khóc. Nàng nhưng thật ra tưởng kêu cứu mạng tới, nhưng là đương nàng vừa mới nghĩ ra thanh thời điểm, bên tai truyền đến một đạo uy hiếp thanh âm. Ngươi nếu là dám kêu, như vậy các ngươi hôm nay đều bồi ta đi tìm chết. Những lời này một truyền tới nàng lỗ tai, mễ cốc tức khắc như là bị dọa tới rồi giống nhau, nàng đôi tay lập tức bưng kín miệng mình, căn bản là không dám phát ra một chút thanh âm. Bên này Khổng Kiều Kiều nhìn đến mễ cốc biểu hiện, vừa lòng gật gật đầu, nàng không gian là có thể tránh né không ít phiền toái, nhưng là nàng không gian có một cái khuyết điểm, đó chính là không thể di động, từ nơi nào đi vào cũng chỉ có thể từ nơi nào ra tới, nói cách khác, căn bản là không có biện pháp ra tới. Đúng là bởi vì điểm này, Khổng Kiều Kiều mới có thể hù dọa mễ cốc, bằng không, nàng mới sẽ không nhiều chuyện đâu, nàng còn tưởng tiếp tục giả thần giả quỷ hù dọa người đâu. Tỉnh tỉnh, một chậu nước lạnh bát tới rồi Khổng Minh Lượng trên mặt, Khổng Minh Lượng mơ mơ màng màng mở bừng mắt chữ. Mễ cốc, ngươi tưởng bị đánh có phải hay không? Khổng Minh Lượng thở phì phì nói, nhưng là đương hắn nhìn đến hắn hiện tại nơi địa phương căn bản là không phải chính mình ra thời điểm, hắn lập tức ngồi dậy, đương hắn nhìn đến chính mình toàn thân chỉ ăn mặc một cái quần lót ngồi dưới đất thời điểm, hắn cả người lớn cái rùng mình. Hì hì, sáng ngời a, ngươi tỉnh sao? Khổng Kiều Kiều cố ý giả bộ một bộ kinh hỷ thanh âm nói, chẳng qua nàng lúc này người căn bản là không xuất hiện ở Khổng Minh Lượng trước mắt. Ngươi là ai? Khổng Minh Lượng theo bản năng muốn đứng lên, nhưng là Khổng Kiều Kiều trực tiếp dùng tinh thần lực trấn áp, Khổng Minh Lượng sắc mặt lập tức liền trắng. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới sao? Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm vang lên, Khổng Minh Lượng lại lần nữa đánh một cái rùng mình. Đại tẩu. Khổng Minh Lượng thử hô một tiếng, hắn không tội lỗi cái gì người, duy nhất đắc tội cũng chỉ có hắn rất nữ, chẳng qua hắn không tin hắn rất nữ có như vậy bản lĩnh, có thể mang theo hắn đi vào nơi này. Ha ha, ngươi còn biết ta là ngươi đại tẩu, như vậy ngươi quỳ xuống cho ta cái đầu nhận sai. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Khổng Minh Lượng nhìn thoáng qua trước mắt, đương hắn nhìn đến hoàng bụi cỏ trung hai tòa lẻ loi mộ phần thời điểm, hắn lại lần nữa đánh cái rùng mình. Đại ca, ta sai rồi. Khổng Minh Lượng không lại kêu lớn tiếng cái gì, hắn trực tiếp kêu đại ca. Ở Khổng Minh Lượng trong lòng, hắn đại ca đối hắn còn tính không tồi, hơn nữa hắn đại ca mềm lòng. Chương 121 nửa đêm kinh hồn sám hối, ngươi cho rằng đại ca ngươi còn cùng trước kia sẽ tha thứ ngươi sao? Khổng Kiều Kiều khinh thường đối với Khổng Minh Lượng nói, người này cũng liền mặt ngoài một ít lá gan à, ai, thật không thú vị. Nếu là có thể nói, Khổng Kiều Kiều thật muốn hảo hảo thu thập Khổng Minh Lượng một đốn, nhưng là nàng không nghĩ làm ra người tới mệnh. Không làm ra người tới mệnh thời điểm, như thế nào đều hảo thuyết, nếu là làm ra người tới mệnh, vấn đề liền phiền toái. Khổng Kiều Kiều không nghĩ mạo hiểm, ai làm cái này niên đại người, có quá nhiều thói quen nghiêm túc phụ trách, cứ việc cái này niên đại, không nghiêm túc phụ trách cũng có, nhưng là tương đối tới nói, muốn giảm rất nhiều. Mọi người đều biết nàng đã trở lại, huống chi, buổi chiều thời điểm, nàng còn bởi vì gặp một cái công an, liền rời đi trấn trên, vạn nhất đại gia hoài nghi tới rồi nàng trên người làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ vì như thế một cái bại hoại đáp thượng chính mình, nói nữa, nàng chỉ là tưởng hù dọa Khổng Minh Lượng một phen, căn bản là không nghĩ lộng chết hắn a. Đại tẩu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Đại tẩu, chỉ cần ngươi buông tha ta cái gì đều đáp ứng, ta mỗi ngày đều cho ngươi thắp hương dập đầu đều được. Khổng Minh Lượng là thật sự sợ hãi, hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì phong kiến mê tín không mê tín, hắn hiện tại chỉ nghĩ giữ được chính mình tánh mạng, dư lại sự tình, đến lúc đó lại nói bái. Được rồi, ngươi nếu biết chính mình sai rồi, như vậy ngươi liền ở chỗ này quỳ cả đêm đi. Dù sao hiện tại là mùa hè, quỳ cả đêm cũng không có gì đại sự, không có mặc quần áo càng thêm không. Nhiều lắm sự tình, nhiều lắm chính là cảm mạo, sẽ không chết người. Đến nỗi nàng, trực tiếp lưu lại tinh thần kết giới, người ở không gian nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đến nỗi Khổng Minh Lượng có thể hay không đào tẩu, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng. Đại tẩu, ta sai rồi, ngươi có thể hay không làm ta về trước gia? Ta về sau nhất định gấp bội cho ngươi hóa vàng mã đưa tiền. Khổng Minh Lượng nhìn mộ phần chung quanh âm trầm trầm hoàn cảnh, hắn đánh cái rùng mình, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhà mình tức phụ có thể phát hiện hắn không thấy, sau đó làm người trong thôn tới tìm hắn. Liền tính tìm không thấy hắn cũng không có gì, này không phải còn có thể hù dọa một phen đại tẩu sao? Đến nỗi có tác dụng hay không, Khổng Minh Lượng không biết, nhưng là hắn cảm giác, người chết hẳn là sẽ sợ hãi người sống không phải sao? Được rồi, ngươi liền không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta cảm giác làm ngươi ở chỗ này quỳ tựa hồ là tiện nghi ngươi. Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng vừa mới tựa hồ nói, quá đơn giản, quỳ cái gì, có thể giải quyết cái gì vấn đề sao? Bất quá nghĩ đến nàng đều có thể linh hồn xuyên qua, như vậy nguyên chủ cha mẹ có lẽ có thể cảm nhận được nàng đối Khổng Minh Lượng làm này đó sự tình đi. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều cảm giác, thu thập Khổng Minh Lượng hẳn là hung hăng tới, tỉnh nguyên chủ cha mẹ sẽ cảm giác quá tiện nghi Khổng Minh Sáng. Đại tẩu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi thả ta đi. Khổng Minh Lượng nghe được Khổng Kiều Kiều đổi ý thanh âm, hắn lúc ấy liền quỳ gối nơi đó, vẫn luôn đối với mộ phần dập đầu, Khổng Kiều Kiều như là không thấy được giống nhau, nàng ngồi ở trong không gian mặt, ăn trái cây, nhìn Khổng Minh Lượng dọa hư bộ dáng, nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình trong lòng hảo sảng. Đại tẩu, đại tẩu, nghe cái gì động tĩnh đều không có thời điểm, Khổng Minh Lượng động động chân, muốn đứng lên, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Khổng Minh Lượng động tác nhỏ cười. Ngươi tưởng rời đi nói, ngươi liền đi. Thôi, Khổng Kiều Kiều như là cái gì sự tình không có phát sinh giống nhau, Khổng Minh Lượng trực tiếp cười, hắn đáy mắt bắn ra kinh hỉ thần sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như thế hảo, có thể khái hai cái đầu là có thể bị tha thứ. Suy, nhìn đến Khổng Minh Lượng trên mặt kinh hỉ ánh mắt, Khổng Kiều Kiều trực tiếp cười lạnh một tiếng, nàng cũng chưa thế nguyên chủ hết giận đâu, nàng như thế nào sẽ làm hắn liền như thế rời đi đâu, tưởng cũng không cần suy nghĩ, quả nhiên, Khổng Minh Lượng tưởng đứng lên thời điểm, phát hiện chính mình chính là đứng dậy không nổi, hắn giống như là ở một cái phong bế không gian trung, chung quanh toàn bộ là nhìn không thấy đồ vật vây quanh, hắn trừ bỏ quỳ, căn bản là không có biện pháp đứng dậy. Đại tẩu, ta sai rồi, ta cho ngươi dập đầu. Khổng Minh Lượng cảm nhận được chính mình hiện tại hoàn cảnh, hắn còn có thể có cái gì không biết đâu, ta đem ngươi lúc trước để lại cho Kiều Kiều đồ vật, toàn bộ đều cho nàng, cầu ngươi thả ta được không? Khổng Minh Lượng tưởng tượng đến lúc trước đại tẩu lưu lại những cái đó thứ tốt, hắn tức khắc cảm giác được thiệt đau cảm giác, cứ việc vài thứ kia không thể gặp quan, nhưng là vài thứ kia đáng giá à, hắn không biết đại tẩu nhà mẹ đẻ rốt cuộc là cái dạng gì nhân gia, nhưng là đại tẩu lúc trước gả cho đại ca về sau, đại ca gia liền không thiếu trả tiền hoa. Đúng là bởi vì ghen ghét đại ca, hắn mới có thể ở đại ca đại tẩu không có về sau, hắn được đến đại tẩu tất cả đồ vật về sau, như vậy đối đại hắn rất nữ. Ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì sao? Khổng Kiều Kiều sớm tại ngay từ đầu thời điểm, tinh thần lực liền 360 độ vô góc chết ra quét Khổng Gia Sơn, liền ngầm cũng chưa buông tha. Đúng là bởi vì loại này ý tưởng, nàng từ Khổng Minh Lượng sân VKC ngầm bên kia thu được trong không gian mặt một cái không nhỏ cái rương. Lúc ấy nàng không thấy nơi đó mặt là cái gì, nhưng là nàng cảm giác có thể bị giấu đi, đều là thứ tốt. Đúng là bởi vì ôm loại này ý tưởng, Khổng Kiều Kiều mới quét sạch Khổng Minh Lượng ra. VKC bên kia cái rương, ta đã sớm tìm được rồi, ta chuẩn bị chờ đến về sau cho ta nữ nhi, ngươi tưởng để lại cho chính ngươi, đừng có nằm mộng. Khổng Kiều Kiều châm chọc đối với Khổng Minh Lượng nói, nàng sẽ đến bên này, chính yếu cũng là không nghĩ đem nguyên chủ đồ vật tiện nghi Khổng Minh Lượng. Ngươi! Khổng Minh Lượng không nghĩ tới, hắn ở sau cơn mưa một cái ác chủ bài cũng đã không có, hắn lúc này là thật sự sợ hãi. Đại tẩu, ta hôm nay sẽ hảo hảo quỳ gối nơi này, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Khổng Minh Lượng còn không muốn chết. Hắn cũng biết, đại tẩu chỉ là tưởng trừng phạt hắn, căn bản là không có muốn hắn mệnh ý tứ, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ quỳ gối nơi này a. Hắn lại không phải cục đá làm, cứ việc hắn ngày thường thời điểm cũng sẽ xuống đất làm việc, nhưng là hắn căn bản là không có biện pháp quỳ như vậy thời gian dài a. Nhưng là quỳ cùng chính mình tánh mạng so sánh với, Khổng Minh Lượng đương nhiên là hy vọng giữ được chính mình tánh mạng, hắn tồn tại mới có thể hưởng thụ hiện tại sinh hoạt không phải sao? Người đã chết liền cái gì đều không có, trước kia hắn cảm giác người đã chết liền giống như cái kia tiêu diệt đèn, nhưng là hiện tại hắn không như thế suy nghĩ, người đã chết còn có linh hồn. Chương 122 cực phẩm trần gia ngươi quỳ, nếu là ngươi lười biếng nói, ta sẽ có rất nhiều biện pháp giáo huấn ngươi nha. Nói xong, Khổng Kiều Kiều liền không quan tâm Khổng Minh Lượng bên này, nàng còn có Trần Gia bên kia không xử lý đâu, thừa dịp hôm nay, nàng tưởng đều xử lý xong, thuận tiện đi trên núi săn thú, đến lúc đó toàn bộ bán đi đổi tiền, chẳng qua Khổng Minh Lượng bên này, nàng còn không có tưởng hảo mặt sau như thế nào thu thập hắn đâu, quỳ cả đêm, quá tiện nghi, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều từ trong không gian mặt thả ra mấy cái lan. Xem ở ngươi như thế nghe lời phân thượng, ta khiến cho này mấy chỉ lan cùng ngươi làm bạn. Khổng Kiều Kiều nói xong, mở rộng một ít tinh, thần lực kết giới, đem ba con lan thả đi vào. Khổng Minh Lượng nhìn đến này ba con lan thời điểm, hắn lập tức sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Khổng Kiều Kiều nhìn đến nơi này, tức khắc cười, người này lá gan tựa hồ là không lớn, bất quá không quan hệ, nàng dù sao là tưởng trừng phạt hắn, đến nỗi hắn như thế nào, vậy cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Nói nữa, này ba con lan là sẽ không ăn luôn Khổng Minh Lượng, nhiều lắm chỉ là hù dọa hắn một phen. Nếu là cắn hai khẩu nói, nàng cũng là sẽ không để ý, chẳng qua Khổng Kiều Kiều có chút tiếc nuối nghĩ đến, nàng này ba con lan tựa hồ sẽ không cắn người. Lúc trước nàng liền cấp này đó hoang dại động vật hạ quá ám chỉ, không thể ăn người, đến nỗi ăn một ít tiểu động vật cái gì, nàng coi như làm không thấy được. Rốt cuộc động vật ăn thịt tổng không thể ăn thịt cũng đúng là bởi vì có loại suy nghĩ này, nàng mới không có làm động vật ăn thịt ăn chay. Cứu mạng a! Bị giả lan liếm tỉnh Khổng Minh Lượng lại lần nữa hét lên lên, Khổng Kiều Kiều, nhìn đến nơi này lại lần nữa cười. Sáng ngời a, ngươi liền ở chỗ này cùng này mấy chị lan tương thân tương ái, ta ngày mai sẽ thả ngươi đi ra ngoài, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể bình yên vô sự. Trước khi rời đi Khổng Kiều Kiều hù dọa Khổng Minh Lượng một phen, nàng tức khắc cảm giác chính mình thần thanh khí sảng. Nhưng là Khổng Minh Lượng tâm tình đã có thể không có gì đặc biệt. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn nghĩ tìm một ít hiểu được người trấn áp hắn đại tẩu đâu, nhưng là đương hắn cảm nhận được hắn đại tẩu quỷ thần khó lường thủ đoạn về sau, hắn tiểu tâm tư tức khắc biến mất một nửa còn nhiều. Chẳng qua hắn trong lòng vẫn là có như vậy một loại ý tưởng, nhưng là đương hắn thấy được này mấy chị giả lan thời điểm, hắn cũng không dám nữa có cái gì tiểu tâm tư. Hắn thật lo lắng chính mình nếu là làm sai cái gì sự tình, sẽ bị đại tẩu trực tiếp tiêu diệt rớt. Đại tẩu, ta sai rồi, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Khổng Minh Lượng hiện tại cũng mặc kệ mặt mũi cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ sống sót. Được rồi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ sống thật tốt, ta sẽ không làm ngươi chết, liền hướng về phía ngươi coi như không lòng chết Kiều Kiều, ta liền sẽ không làm ngươi đã chết. Nói xong, Khổng Kiều Kiều sẽ không bao giờ nữa quản Khổng Minh Lượng, nàng xoay người rời đi. Nàng rời đi về sau, tinh thần lực kết giới nhưng thật ra không biến mất, nhưng là cũng chỉ là thời gian vấn đề. Đại tẩu, nhìn đến, không còn có động tĩnh Khổng Minh Lượng, sợ hãi, hắn thanh âm đều có một tia biến hóa, hắn cả người run rẩy nhìn trước mặt mấy chị lan, hắn căn bản là không dám động, hắn thật lo lắng chính mình động liền sẽ bị lan ăn luôn. Lão nhân, ngươi ngủ rồi sao? Trương Cúc Hoa nằm ở trên giường đất, hai mắt mở to đại đại, nhưng là chính là ngủ không được. Nàng mỗi lần nghĩ đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, nàng liền muốn đánh chết nữ nhân kia. Không có, ngươi muốn làm cái gì? Đối với nhà mình thê, tử, Trần Căn Sinh vẫn là có điều hiểu biết. Hắn biết nhà mình tức phụ không phải cái loại này bị khinh bỉ người. Hơn nữa mấy năm nay, lão nhị ở bộ đội lên làm lãnh đạo về sau, người trong thôn đối bọn họ thái độ càng thêm hảo. Đại gia cũng ẩn ẩn có lấy lòng ý tứ. Hắn tức phụ ở trong thôn liền rốt cuộc không đã chịu quá cái gì ủy khuất, lần này bị lão nhị tức phụ như vậy đạp hư nửa ngày, nàng nếu có thể chịu được mới là lạ đâu. Kỳ thật tâm tình của hắn cũng không thế nào hảo, nhưng là hắn biết, hắn là nam nhân, ở đại gia trước mặt, hắn nhất định không thể mất mặt, ở chính mình tức phụ trước mặt, hắn cũng không nghĩ biểu hiện ra ngoài tâm tình của hắn không thế nào hảo. Chúng ta tìm cái thời gian đi tìm lão nhị đi. Trương Cúc Hoa suy nghĩ một chút nói, nữ nhân kia còn không phải là dựa vào lão nhị sao, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có lão nhị duy trì, nữ nhân kia có phải hay không còn có thể lưu tại bên kia. Chỉ cần nữ nhân kia không có biện pháp lưu tại trong thành, nàng liền có rất nhiều biện pháp thu thập nàng, nhưng là này hết thảy muốn nàng nam nhân đồng ý. Hành, chúng ta đi lão nhị bên kia nhìn xem, thuận tiện cũng nhìn xem lão nhị đối nữ nhân kia là cái gì thái độ. Trần Căng Tuyến tưởng tương đối nhiều, hắn không tin lão nhị là cái loại này khuỷu tay quẹo ra ngoài người, hắn cũng không tin lão nhị có năng lực sẽ mặc kệ lão đại cùng lão tam. Đến nỗi nữ nhân kia vì cái gì có thể ở trong thành rơi xuống hộ khẩu, hắn liền có chút tò mò. Nếu là thật là lão nhị bản lĩnh nói, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể trở thành người thành phố, đây mới là Trần Căng Tuyến suy xét vấn đề. Lão nhị, nếu là dám tiếp tục cùng nữ nhân kia có cái gì liên lụy nói, ta nhất định sẽ hung hăng thu thập lão nhị người một đốn. Trương Cúc Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, nàng dù sao là chướng mắt nữ nhân kia, có nàng không nữ nhân kia, có nữ nhân kia liền không nàng, làm lão nhị nhìn làm. Ngươi nha, đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói nữ nhân kia ở trong thôn làm cái gì thì tốt rồi, dư lại sự tình, làm lão nhị chính mình đi xử lý. Trần Căng Sinh tương đối thông minh, hắn biết, ở có chút thời điểm, con dâu mới là cùng nhi tử quá cả đời người, cho nên hắn không muốn cùng nhi tử chi gian có cái gì không qua được điểm mấu chốt, cho nên hắn không nghĩ làm nhi tử khó xử, nhưng là mịt mờ cáo trạng cái gì, hắn vẫn là duy trì. Cũng là, lão nhị hiếu thuận, chờ đến lão nhị đã biết cái kia tiện nhân làm cái gì về sau, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nữ nhân kia. Nghĩ đến đây, Trương Cúc Hoa trên mặt lộ ra ngày này giữa cái thứ nhất tươi cười. Suy, Khổng Kiều Kiều không nghĩ tới, nàng đi vào Trần gia sẽ nghe được lời như vậy, nàng không khỏi có chút buồn cười, Trần Tử Hiên giáo huấn nàng sẽ sợ hãi sao? Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, những lời này cũng không phải là nói vô ích, nàng là một cái dân thất nghiệp lang thang. Trần Tử Hiên là bộ đội liền trường, vẫn là một cái lập tức muốn thăng chức liền trường. Trần Tử Hiên nếu là thông minh, hắn liền nhất định sẽ không đắc tội nàng. Chương 123 thu thập Trần gia một ai. Nghe được bên ngoài đồ vật, Trần Căng Sinh lập tức ngồi dậy, hắn nhịn không được bắt được giường đất biên một cây gậy. Đúng vậy, gậy gộc, đến nỗi vì cái gì Trần Căng Sinh sẽ ở giường đất biên lưu lại một cây gậy. Đây là ngươi là nói phong tục tập quán, lúc trước bọn họ bên này chung quanh đều là núi lớn, trên núi thường xuyên sẽ xuống dưới một ít tìm kiếm con mồi giả lang cái gì, khi đó nhà ai có cái gì thiết khí à, mọi người đều phóng một cây gậy, vạn nhất nếu là thật sự có giả lang, như vậy cầm gậy gộc cũng coi như là phòng thân vũ khí. Mấy năm trước từng nhà nhưng thật ra tồn hạ một ít sẻng hoặc là hạo linh tinh đồ vật, nhưng là mấy năm trước vận động, làm từng nhà thiết khí cái gì cũng chưa, trong nhà một ít sẻng a, hạo a linh tinh đồ vật đều không có, như vậy, đại gia liền đổi thành gậy gộc. Hì hì, ta là ai cũng không quan trọng. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm vang lên, nàng dù sao là tới tìm việc, nhưng là nàng không nghĩ làm người nhà họ Trần biết là nàng, cho nên giả thần giả quỷ cái gì, vừa lúc thử lại nghiệm một lần bái. Nói xong, Khổng Kiều Kiều trực tiếp tinh thần lực triển khai, Trần Căng Sinh trong phòng tách trà, ẩm ẩm nước cái gì trực tiếp bay đến giữa không trung. Ngươi là ai? Trương Cúc Hoa bắt lấy trong tay đơn tử, thanh âm run rẩy hỏi. Ta là ai cũng không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới báo thù là được. Nói xong, Khổng Kiều Kiều khống chế được trong phòng đồ vật tạp hướng về phía Trần Căng Sinh cùng Trương Cúc Hoa, dù sao không phải nàng đồ vật. Hỏng rồi nàng cũng không đau lòng, đến nỗi có phải hay không Trần Tử Hiên cấp trong nhà đồ vật, kia cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng lại chướng mắt này đó tách trà còn có ấm ấm nước cái gì, nàng muốn cái gì không có a? Đến nỗi người nhà họ Trần có phải hay không sẽ đau lòng, cùng nàng có quan hệ sao? Nói xong, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa khống chế được trong phòng đồ vật, lúc này ngay cả Trần Căng Sinh trong tay gậy gộc đều bị Khổng Kiều Kiều khống chế. Trần Căng Sinh nhưng thật ra tưởng phản kháng tới, nhưng là Khổng Kiều Kiều là ai à, nàng chính là mặt thế tới, cứ việc ngay từ đầu thời điểm, nàng dị năng cái gì cũng chưa, nhưng là tinh thần lực để lại, nàng đối với tinh thần lực khống chế cũng không phải là bạch cấp, Trần Căng Sinh có thể đấu đến quá nàng sao? Ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì? Trần Căng Sinh nhìn đến chính mình trống rỗng đôi tay, thuận tiện tránh, né một ít hắn cảm giác bay qua tới đồ vật, trầm giọng hỏi. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, chúng ta cho ngươi thiêu cho ngươi, nếu là ngươi thiếu tiền ta, cũng có thể nghĩ cách cho ngươi đưa qua đi. Nhìn đến bình tĩnh Trần Căng Sinh, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa cười, nàng liền biết, Trần Căng Sinh là một cái thông minh, nhưng là này cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ à. Nàng có không cần phải xen vào Trần Căng Sinh có phải hay không thông minh, nàng chỉ cần là báo thù hết giận thì tốt rồi. Lúc trước Trần gia trời xuôi đất khiến dưới, đánh chết nguyên chủ, nàng chiếm lĩnh nguyên chủ thân thể, cứ việc nàng không biết nguyên chủ đi cái gì địa phương, nhưng là nguyên chủ cừu hận, nàng vẫn là phải hồi báo một ít. Lúc trước nàng đối Trần gia làm những cái đó sự tình, nhiều lắm xem như cào ngứa, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng buông tha bọn họ. Hì hì, ta cái gì cũng không thiếu, ta chính là tưởng bạch báo thù. Nói, Khổng Kiều Kiều khống chế được trong phòng cái bàn băng ghế, bay về phía Trần Căn Sinh còn có Trương Cúc Hoa. A, kêu thảm thiết một tiếng Trương Cúc Hoa, tức khắc làm Khổng Kiều Kiều tâm thần sung sướng lên, quả nhiên thu thập nàng nhìn không vừa mắt người nào đó thời điểm, tâm tình của nàng liền sẽ hảo, về sau nàng nếu là tâm tình không tốt thời điểm, có phải hay không hẳn là đi tìm cái kia làm nàng tâm tình không người tốt đâu. Đem người kia lôi ra tới hung hăng thu thập một đốn, nghĩ đến như vậy cảnh tượng, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác chính mình có loại nóng, lòng muốn thử cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Trần Căn Sinh nghe được nhà mình thê tử tiếng kêu thảm thiết, hắn hai mắt còn lại là nghiêm túc ở quan sát đến chung quanh tình huống, hắn không tin trên thế giới này có quỷ, hắn muốn biết, người kia rốt cuộc là như thế nào làm được. Vì cái gì hắn trừ bỏ đồ vật bay lên tới thanh âm, căn bản là nghe không được bất luận cái gì động tĩnh đâu. Người nếu là ở trong phòng, là muốn hô hấp, liền tính hô hấp thanh âm tương đối nhẹ, nhưng là cũng là có. Thanh âm không phải sao? Ta là ai không quan trọng? Nói xong, Khổng Kiều Kiều trực tiếp khống chế được trong tay gậy gộc, đối với Trần Căn Sinh chính là mấy cây gậy. Hừ, Trần Căn Sinh kêu lên một tiếng, che lại chính mình yếu hại. Hắn nghĩ không ra, bọn họ lúc trước rốt cuộc đắc tội quá ai, bọn họ tựa hồ căn bản là không hại chết quá ai à. Như vậy người này rốt cuộc là ai? Không đúng, cái này quỷ rốt cuộc là ai? Trần Căn Sinh tìm nửa ngày, không tìm được người, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu, đánh bọn họ người là quỷ. Lão đại, lão tam. Trần Căn Sinh cảm nhận được chính mình trên người gậy gộc sức lực càng lúc càng lớn về sau, hắn lớn tiếng đối với nhi tử phòng kêu đi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Căn Sinh cách làm, cười, nàng liền biết, Trần Căn Sinh sẽ tìm giúp đỡ, bất quá không quan hệ, ngay từ đầu thời điểm, nàng liền đem phòng này cấp vây quanh, bất quá nghĩ đến Trần Tử Dương cùng Trần Tử Tuấn thời điểm, Khổng Kiều Kiều cảm giác, lại lần nữa thu thập bọn họ một đốn cũng không, phải không thể. Nếu là Chu Tuyết lại đây nói, vậy tốt nhất, nàng vừa lúc có thể đem bọn họ một nồi hấp. Cứ như vậy, nàng liền không cần nghĩ về sau còn đi tìm bọn họ. Ba, xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu Trương Cúc Hoa tiếng thét chói tai cũng không có truyền qua đi, nhưng là Trần Căn Sinh tiếng la truyền ra đi, đây là Khổng Kiều Kiều cố ý thả ra đi. Nói cách khác, liền tính nàng lộng chết Trần Căn Sinh còn có Trương Cúc Hoa, bọn họ sẽ không biết. Chẳng qua nàng không nghĩ tùy tùy tiện tiện lộng chết một người, nói cách khác, nàng mới sẽ không lưu trữ bọn họ đâu. Lão đại, ngươi mau tới đây. Trần Căn Sinh nghe được đại nhi tử thanh âm, hắn cảm giác như là nghe được tiếng trời giống nhau, hắn hiện tại hận không thể nhà mình đại nhi tử lập tức có thể lại đây. Hắn già rồi, nhưng là hắn đại nhi tử còn không có lão à, 30 tới tuổi tuổi tác, đây đúng là đang tuổi lớn thời điểm. Ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Tử Dương quần áo cũng chưa xuyên, trực tiếp ăn mặc một cái quần xà lõn liền ra tới, hắn muốn biết cha mẹ bên này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Chạm vào, Trần Tử Dương vừa mở ra môn, một cây gậy trực tiếp đối với hắn hai chân liền đánh đi xuống, Trần Tử Hiên trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ha ha, loại này tuyệt vọng cảm giác, các ngươi cảm giác có phải hay không thực sản? Chương 124 thu thập Trần gia hai, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần Căn Sinh nhìn đến quỳ trên mặt đất đại nhi tử, trong mắt hắn nhịn không được thoáng hiện một tia bạo nộ hỏa khí, nhưng là nghĩ đến hắn căn bản là không biết người tới rốt cuộc là ai. Không đúng, có lẽ tới chính là chị quỷ. Người rốt cuộc phải làm cái gì, ta tự nhận chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, đến nỗi thương tổn mạng người sự tình, ta càng thêm chưa làm qua, ngươi vì cái gì muốn dây dưa chúng ta. Trần Căn Sinh che lại chính mình bụng, ngoài mạnh trong yếu đối với Khổng Kiều Kiều tiếng cười phương hướng nói, hắn muốn biết cái này quỷ vì cái gì dây dưa bọn họ. Ha ha, vì cái gì dây dưa? Các ngươi, đương nhiên là các ngươi làm thật xin lỗi chuyện của ta. Khổng Kiều Kiều không nghĩ nói nguyên chủ sự tình, cho nên nàng chỉ có thể lời nói hàm hồ nói. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn các ngươi một đốn, nếu là các ngươi làm ta vừa lòng đâu, ta liền buông tha các ngươi, nếu là các ngươi làm ta không hài lòng, ta liền lại lần nữa thu thập các ngươi. Khổng Kiều Kiều một bộ không hề cố kỵ ngữ khí tức khắc làm Trần Căn sinh khí muốn bắt được Khổng Kiều Kiều hung hăng giáo huấn nàng một đốn. Ngươi, Trần Căn sinh còn tưởng nói cái gì, Khổng Kiều Kiều trực tiếp lại lần nữa khống chế gậy gộc, đối với Trần Căn sinh chính là hai hạ, nàng cũng vô dụng bao lớn sức lực, nhiều lắm là làm Trần Căn sinh chịu một ít gia ngoại chi khổ, nàng nhưng thật ra muốn đánh đoạn Trần Căn sinh chân, nhưng là nghĩ vậy dạng gần nhất, vậy quá tiện nghi hắn, vì thế, nàng quyết định khiến cho hắn chịu một ít gia thiệt chi khổ. Sau đó nhiều chịu mấy ngày, nếu là có thể nói, có thể hù dọa Trần Căn sinh tinh thần thác loạn vậy tốt nhất. Chạm vào, Trần Căn sinh bị đánh hai hạ, vừa định đứng lên Trần Tử Dương lại lần nữa bị đánh một chút, hắn lại lần nữa quỳ tới rồi trên mặt đất, đến nỗi Trương Cúc Hoa, Khổng Kiều Kiều cũng không buông tha, nàng trọng điểm chiếu cố một chút Trương Cúc Hoa. A, cứu mạng a. Trương Cúc Hoa tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, Trần Tử Tuấn kỳ thật đã sớm nghe được bên này động tĩnh, nhưng là hắn vẫn luôn cũng chưa dám lại đây, hắn tổng cảm giác chính mình nếu là lại đây, đến lúc đó hắn sẽ thực thảm, cho nên hắn liền vẫn luôn đãi ở chính mình nghĩ không động đậy. Ha ha, cứu mạng, ngươi xem ai sẽ cứu ngươi, tựa hồ ngươi đại nhi tử tới, nhưng là ngươi tiểu nhi tử nhưng không có tới a. Khổng Kiều Kiều châm chọc thanh âm vang lên, Trương Cúc Hoa cắn môi, hận không thể hiện tại liền chết ngất qua đi, nhưng là nàng toàn thân cảm giác đau đớn, làm nàng căn bản là không cơ hội ngất xỉu. Ha ha, cười xong, Khổng Kiều Kiều tiếp tục động thủ, động xong tay về sau, nàng thuận tay thu đi rồi Trần gia đại bộ phận đồ vật, nồi chén gáo bồn cái gì nàng không muốn, bị nàng lăn lộn tan thành từng mảnh hư rớt đồ vật nàng cũng không muốn, nhưng là Trần gia lương thực còn có tiền phiếu cái gì đều ở người nhà họ Trần mí mắt phía dưới làm nàng toàn bộ đều thu đi rồi. Được rồi, hôm nay ta liền buông tha các ngươi, nhà các ngươi đồ vật coi như là đền bù ta. Khổng Kiều Kiều nói xong, căn bản là mặc kệ người nhà họ Trần, nàng trực tiếp bôn nguyên chủ cha mẹ mồ bên kia đi qua, nguyên chủ thúc thúc còn ở nơi đó đâu, nàng còn không có thu thập xong hắn đâu lão đại, ngươi trở về. Trần Căn sinh che lại chính mình bụng, miễn cưỡng đối với nhà mình nhi tử nói, hắn nhưng thật ra muốn cho nhi tử lưu lại, nhưng là nhi tử ở bọn họ trước mặt bị đánh như vậy nhiều hạ, hắn có thể lưu lại lão đại sao? Nói nữa, lão tam từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện, Trần Căn sinh quyết định làm lão tam chiếu cố bọn họ, thuận tiện thu thập đồ vật, đến nỗi cái kia quỷ cuối cùng nói đồ vật cái gì, Trần Căn sinh cứ việc trơ mắt nhìn vài thứ kia biến mất, nhưng là hắn cũng biết, loại chuyện này, hắn căn bản là không có biện pháp đi nói, hắn hiện tại chỉ cầu trong nhà lương thực cái gì còn ở, nói cách khác, bọn họ cũng chỉ có thể bị đói, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống. Cứ việc hắn đi trong thôn mượn lương thực nói, cũng có thể mượn đến, nhưng là Trần Căn sinh căn bản là không nghĩ đi mượn lương thực. Trời biết, mượn lương thực thời điểm, đại gia sẽ nói cái gì, ngẫm lại liền cảm giác mất mặt. Hảo, ba mẹ, ta đi về trước. Trần Tử Dương cũng đối sự tình hôm nay sinh ra hoài nghi, hắn cảm giác chính mình tam quan lại lần nữa bị dập nát, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này cư nhiên thật sự có quỷ. Đúng vậy, Trần Tử Dương còn có Trần Căn sinh bọn họ đều tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Lão Tam, Lão Tam, tiếng rên rỉ vang lên nửa ngày, cũng chưa nhìn đến có người quan tâm. Nàng Chu Cúc Hoa trực tiếp đối với Trần Tử Tuấn phòng bên kia kêu đi, nhưng là nàng đã quên một chút. Nàng lúc này thanh âm rất nhỏ, Trần Tử Tuấn căn bản là nghe không được. Ai làm Trần Tử Tuấn cảm giác sự tình không thích hợp thời điểm, cũng đã lấp kín cửa phòng còn có cửa sổ đâu. Được rồi, chúng ta liền như thế trước ngủ. Trần Căn sinh cũng cảm giác lão tam sẽ không lại đây, nói không tức giận là giả, lúc trước hắn cùng bạn già nhất bất công chính là cái này tiểu nhi tử, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ ở bên này chịu tội thời điểm, lão tam căn bản là không nghĩ tới xem bọn hắn rốt cuộc như thế nào. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Căn sinh liền nhịn không được muốn phát hỏa, nhưng là hắn hiện tại toàn thân liền không có không đau địa phương, hắn cũng liền không cái kia trải qua quản lão tam, bất quá hắn trong lòng vẫn là đối lão tam có ngăn cách, này hết thảy âu thức Trần Tử Tuấn không biết, hắn lúc này đang ở trong phòng trốn tránh đâu, hắn nhưng không nghĩ đi ra ngoài bị đánh. Hảo, Trần Tử Tuấn là cái gì đều biết, bằng không nói, hắn cũng sẽ không đem phòng đổ như thế kín mít. Chính là, đau quá, đầu ta ngủ không được, ta nhớ tới tìm xem nhà chúng ta có phải hay không còn có thuốc giảm đau. Trương Cúc Hoa ủy khuất đối với Trần Căn Sinh nói, nàng như thế nhiều năm, liền chưa làm qua cái gì chuyện trái với lương tâm, nàng lần này bị người đánh một đốn, nàng cảm giác là Trần Căn Sinh nguyên nhân. Hảo, Trương Cúc Hoa đã quên, nàng lúc trước là như thế nào đối đãi Khổng Kiều. Kiều, nàng cho rằng Khổng Kiều Kiều tỉnh, rời đi, nàng không xúc phạm tới Khổng Kiều Kiều cái gì, nhưng là nàng không biết chính là, nguyên chủ Khổng Kiều Kiều đã rời đi thế giới này, hiện tại tồn tại chính là mặt thế mà đến tam quan bất chính cô nương, nàng nếu là không hảo hảo hồi báo bọn họ một đốn nói, như vậy nàng liền không phải mặt thế tới, trong nhà cái gì đều không có. Trần Căn Sinh tức giận đối với nhà mình thê tử nói, đương hắn cảm giác được nhà mình thê tử thần sắc còn không thế, nào tốt thời điểm, hắn tiếp tục nói, liền tính trong nhà có thuốc giảm đau, ngươi có thể bò dậy sao? Một đòn ngay tim, Trương Cúc Hoa lập tức khóc. Chương 125 thu thập Trần gia ba bên ngoài có phải hay không không động tĩnh. Trần Tử Tuấn hỏi một câu hắn tức phụ Tiền Tú Cầm, Tiền Tú Cầm nghe xong một chút, phát hiện bên ngoài thật sự không có gì động tĩnh. Ngươi chuẩn bị đi xem ba mẹ sao? Tiền Tú Cầm thấp giọng hỏi nói, nàng không nghĩ làm nàng nam nhân đi, ai biết bên kia là cái gì tình huống a? Vạn nhất cái kia không biết là cái gì đồ vật không đi làm sao bây giờ a? Ngày mai rồi nói sau, đến lúc đó ta nói thẳng không chú ý bên kia tình huống, chúng ta khoảng cách ba mẹ phòng khá xa. Trần Tử Tuấn suy nghĩ một chút nói, hắn nhưng thật ra muốn đi xem cha mẹ, nhưng là nghĩ đến chính mình an nguy, Trần Tử Tuấn cũng liền không có qua đi, hắn không nghĩ chính mình bị đánh hoặc là gặp được cái gì khoa học đều không thể giải thích sự tình, nói nữa, hắn cũng không nghĩ gặp được những cái đó kỳ kỳ quái quái sự tình, hắn cũng không phải là hắn cái kia tên ngốc to con, mặc kệ cha mẹ có cái gì sự tình, hắn đều xông lên đi, có chỗ lợi sự tình, hắn là sẽ không từ bỏ, nhưng là không chỗ tốt sự tình, hắn mới sẽ không ngây ngốc quá khứ đâu. Đến nỗi hắn cha mẹ có phải hay không sẽ sinh khí, Trần Tử Tuấn cũng không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng cha mẹ sẽ không sinh hắn khí, chỉ cần đến lúc đó hắn một làm nũng thì tốt rồi. Nhưng là Trần Tử Tuấn đã quên một chút, đó chính là mặc kệ cái gì người ở chính mình đã trải qua một ít không tốt sự tình thời điểm, đều hy vọng chính mình thân nhân hoặc là nhi nữ làm bạn tại bên người, liền tính bọn họ không có thời gian nói, cũng muốn quan tâm một chút, nhưng là điểm này nhi, Trần Tử Tuấn rõ ràng là không có làm đến. Hắn đều như thế làm, nếu là không có ngăn cách nói, mới là lạ đâu, huống chi, hắn ở đã biết cha mẹ bên kia động tĩnh về sau, căn bản là không xuất hiện, thậm chí còn liền câu quan tâm nói đều không có, hắn đều làm như vậy, hắn cho rằng cha mẹ còn có thể giống như trước đây, kia mới là lạ đâu. Lão Tam, người đêm qua không nghe được chúng ta tiếng la sao? Trần Căn Sinh thanh âm trầm thấp đối với Trần Tử Tuấn nói, hắn muốn biết, hắn đứa con trai này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tiếng la, ba, ngươi kêu ta sao? Trần Tử Tuấn giả bộ một bộ vô tội bộ dáng nói, chẳng qua hắn tự do ánh mắt, vẫn là bại lộ hắn tiểu tâm tư. Được rồi, nếu ngươi không nghe được liền tính. Trần Căn Sinh không nghĩ nhìn đến, nhà mình nhi tử như vậy giả ngu bộ dáng, hắn thật sự cho rằng hắn tuổi tác lớn, hắn chính là đồ ngốc sao? Không, hắn không phải đồ ngốc, hắn ngược lại xem thập phần rõ ràng, nhà mình con thứ ba đêm qua nhất định nghe được bên này động tĩnh. Chẳng qua hắn căn bản là không nghĩ tới muốn lại đây, đến ra như vậy một cái kết luận, Trần Căn Sinh không nghĩ nhìn đến con thứ ba. Ba, ta, Trần Tử Tuấn tưởng giải thích một chút, nhưng là đương hắn nhìn đến nhà mình phụ thân ánh mắt thời điểm, bỗng nhiên không biết như thế nào giải thích, hắn tổng cảm giác chính mình nói sẽ làm cha mẹ càng thêm tức giận. Ba, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao, ta muốn hay không giúp ngươi đi mua thuốc? Trần Tử Tuấn lấy lòng đối với Trần Căn Sinh nói, hắn quyết định gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn liền ở nhà soát cha mẹ hảo cảm độ, hắn không nghĩ bị cha mẹ ghét bỏ a. Hắn hiện tại sinh hoạt như thế dễ chịu, dựa vào chính là cha mẹ được rồi, không ngươi cái gì sự tình, ngươi nếu là có việc nói, liền đi vội đi. Trần Căn Sinh lại không phải đồ ngốc, hắn như thế nào có thể nhìn không ra đến từ gia nhi tử lấy lòng cùng chột dạ đâu. Chẳng qua hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến nhà mình đứa con trai này. Kia, ba, ta trước đi ra ngoài. Trần Tử Tuấn nhưng thật ra tưởng cùng hắn ba hảo hảo nói nói ngày hôm qua sự tình, nhưng là đương hắn nhìn đến nhà mình phụ thân ánh mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên mở không nổi miệng, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là nói không được nữa. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài về sau, đem đại ca ngươi kêu lên tới. Trần Căn Sinh quyết định nhìn xem nhà mình lão đại bộ dáng gì, bọn họ hai vợ chồng già hiện tại là không động đậy nổi, hắn muốn nhìn một chút lão đại thân thể rốt cuộc có phải hay không có vấn đề, nếu là lão đại không có gì vấn đề nói, như vậy khiến cho hắn xem bọn hắn gia rốt cuộc thiếu cái gì, nếu là lão đại tới không được, như vậy liền chờ đến bọn họ hảo lại nói. Ba, nếu là có cái gì yêu cầu làm việc, ngươi cùng ta nói cũng có thể a, ta lại không phải không thể làm. Trần Tử Tuấn không biết vì cái gì, hắn cảm giác được một tia lo lắng, hắn cảm giác phụ thân tựa hồ, xem hắn ánh mắt có chút không thích hợp, hắn cũng không biết hắn vì cái gì sẽ như thế tưởng, nhưng là hắn chính là như thế cảm giác. Không có gì sự tình, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đại ca không được sao. Trần Căn Sinh tức giận nói, trong nhà có cái gì đồ vật, hắn yêu cầu biết, chuyện này, nếu là làm lão tam làm nói, vạn nhất trong nhà đồ vật căn bản là không ném cái gì, đến lúc đó lão tam còn không được dùng sức hướng chính hắn hầu bao bên trong phủi đi à. Trước kia lão tam như thế làm thời điểm, hắn liền chính trị mắt bế chỉ mắt tỉnh, nhưng là hiện tại không được, hiện tại trong nhà cái gì tình huống, hắn cũng không biết, hắn không hy vọng lão tam đối với cái này gia động thủ. Hành, Trần Tử Tuấn vội vàng đáp ứng xuống dưới, hắn xem như đã nhìn ra, lão gia tử đối hắn thật là có ngăn cách. Tính, hiện tại nói, cái gì đều chậm, chờ về sau hắn hảo hảo lấy lòng cha mẹ thì tốt rồi. Lão Tam, ngươi nếu là không có việc gì liền đi bắt đầu làm việc đi, nhà chúng ta hôm nay tổng không thể đều không đi bắt đầu làm việc đi. Trần Căn Sinh nhìn Trần Tử Tuấn trong mắt loạn chuyển bộ dáng, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào nói, bắt đầu làm việc mới có lương thực. Hiện tại thời gian, có tiền đều mua không được lương thực, hắn nhưng không nghĩ trơ mắt nhìn trong nhà lương thực không đủ ăn. Huống chi, bọn họ ba cái, còn không biết cái gì thời điểm có thể hảo, nếu là trong nhà đều không đi bắt đầu làm việc, này toàn gia chẳng lẽ muốn uống Tây Bắc Phong sao? Trước kia lương thực, nói giỡn, những cái đó lương thực, không đến nhất mấu chốt thời điểm, ai sẽ lấy ra tới a? Vạn nhất nếu là gặp được cái gì thiên tai nhân họa thời điểm, có lương thực như thế nào đều hảo thuyết. Ba mẹ, hầm bên trong cái gì đều không có. Liền ở Trần Tử Tuấn vừa định đi ra ngoài thời điểm, Chu Tuyết vào được, đêm qua phát sinh sự tình, nàng cũng biết, nhưng là lúc ấy nàng chỉ lo nam nhân nhà mình, cũng liền không quản hai vợ chồng già sự tình. Trần Căn Sinh cũng biết, lão đại tức phụ hẳn là chiếu cố lão đại, cho nên bọn họ đối đãi Chu Tuyết thần sắc hòa hoãn không ít. Muốn nói ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đối Chu Tuyết thái độ không có gì đặc biệt, hiện tại bọn họ đối Chu Tuyết thái độ hảo, nhưng là đối Trần Tử Tuấn thái độ nhưng thật ra không hảo. Chương 126 trở mặt Trần gia đại, đại tẩu, ngươi không phải ở nói giỡn đi. Nhà bọn họ hầm bên trong có bao nhiêu lương thực, tin tưởng không có so với hắn ba mẹ biết đến lại rõ ràng, nhưng là hiện tại đại tẩu nói hầm bên trong không lương thực, như vậy bọn họ muốn ăn cái gì? Ta nhưng thật ra tưởng nói ở nói giỡn. Chu Tuyết trắng Trần Tử Tuấn liếc mắt một cái nói, loại chuyện này, nàng có thể nói giỡn sao, nàng liền tính tưởng nói giỡn cũng không dám a. Lão đại gia, hầm bên trong còn dư lại cái gì? Trần Căn Sinh sắc mặt khẽ biến, chẳng qua hắn, thần sắc biến hóa nhưng thật ra không bị Trần Tử Tuấn cùng Chu Tuyết nhìn đến thôi. Ba, hầm bên trong cái gì đều không có, ngay cả chúng ta khoảng thời gian trước phơi khô rau khô cái gì đều không thấy. Chu Tuyết buồn bực nói, trong nhà lương thực chính là mệnh căn tử, lương thực có bao nhiêu sao quan trọng, ngay cả vài tuổi hài tử đều rõ ràng. Hiện tại hầm bên trong cái gì đều không có, nàng nếu có thể ngồi được mới là lạ đâu. Lão đại gia, thật vậy chăng? Trương Cúc Hoa nghe đến đó, rốt cuộc nằm không được, ngay từ đầu thời điểm, nàng không nghĩ nói chuyện, là bởi vì lão tam không hiếu thuận, nhưng là hiện tại không giống nhau à. Trong nhà lương thực đều không có, như vậy bọn họ một nhà làm sao bây giờ a? Đến nỗi nàng trước kia giấu đi lương thực cái gì, đó là không đến tất yếu thời điểm, nàng là sẽ không lấy ra tới. Nói nữa, những cái đó lương thực liền tính lấy ra tới, cũng không nhiều lắm a. Mẹ, hầm bên trong đồ vật đều không có, nhà chúng ta vườn rau bên trong đồ ăn cũng không có. Nói tới đây thời điểm, Chu Tuyết đều muốn khóc. nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ gặp được loại chuyện này, nhưng là nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình, nàng sắc mặt một bạch. Ba mẹ, chúng ta hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Vạn nhất cái kia quỷ lại đến bọn họ muốn làm sao bây giờ a? Tổn thất lương thực cái gì, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, ai làm nàng biết, cha mẹ chồng không có việc gì thời điểm, liền thích tàn lương thực đâu. Nhưng là hiện tại vấn đề là, cái kia quỷ nếu là lại đến, nhà bọn họ người còn có thể giữ được tánh mạng sao? Lão đại gia, lão đại như thế nào? Trần Căng Sinh nghe được Chu Tuyết dò hỏi, hắn không trả lời nàng vấn đề, ngược lại là quan tâm đi lên nhà mình đại nhi tử thân thể trạng huống. Không làm việc cái gì nhưng thật ra không nhiều lắm vấn đề, nhưng là làm việc nói, liền không nhất định. Chu Tuyết nói tới đây thời điểm, càng thêm buồn bực, tưởng tượng đến nam nhân nhà mình hiện tại còn nằm ở trên giường đất, nhưng là lão tam lại hảo hảo, nàng xem lão tam ánh mắt liền không thế nào thích hợp. Lão tam, ngươi đỡ đại ca ngươi lại đây. Trần Căng Sinh quyết định đi trong thôn mượn lương thực, liền nói nhà bọn họ chiêu tặc, đến nỗi nháo quỷ sự tình, Trần Căng Sinh không dám thừa nhận, hiện tại đã kích phong kiến mê tín, cứ việc mấy năm nay tiếng gió không phải như vậy khẩn, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ mạo hiểm, hắn không nghĩ làm nháo quỷ thanh danh rơi xuống nhà mình trên người. Lão nhị còn ở bộ đội bên trong, đâu, nếu là loại này thanh danh rơi xuống nhà mình trên người, như vậy chờ đợi bọn họ có lẽ là phê đấu nguy hiểm. Tốt, Trần Tử Tuấn nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, chẳng qua hắn biết, trong nhà này đương gia làm chủ vẫn luôn là cha mẹ hắn, cho nên hắn muốn nghe lời nói. Lão nhân, chúng ta thật sự muốn đi mượn lương thực sao? Tưởng tượng đến nhà mình muốn cùng những cái đó quỷ nghèo giống nhau mượn lương thực, Trương Cúc Hoa trong mắt liền muốn bốc hỏa, trước kia nàng như vậy khinh thường. Những cái đó quỷ nghèo, nhưng là ai có thể nghĩ đến bọn họ cũng muốn mượn lương thực đâu. Lão nhị còn ở bộ đội, nháo quỷ sự tình, ngươi liền tính nói ra đi, phỏng chừng cũng không ai tin tưởng đi. Trần Căng Sinh rũ xuống mi mắt nói, hắn cảm giác chuyện này không thể nháo đại, nhưng là lão nhị bên kia hắn cũng muốn nghĩ cách thông trì. Nói cách khác, trong nhà mượn tới lương thực, căn bản là không đủ để chống đỡ đến phân lương thực thời điểm. Huống chi, hiện tại đến phân lương thực thời điểm, còn có 3 tháng đâu, lúc này mượn lương thực, phân lương thực thời điểm là muốn còn trở về. Nhà bọn họ xuống đất làm việc chính là không ít, nhưng là có thể kiếm được mãn phân thật sự không mấy cái, lão đại nhưng thật ra có khả năng, nhưng là hắn cũng là có thể kiếm 8 cm, lão tam liền càng đừng nói nữa, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hai cái con dâu, mới 6 cái, bọn họ hai vợ chồng già liền càng thiếu, như vậy tính toán, nhà bọn họ lương thực căn bản là không đủ ăn. Đến nỗi trước kia, vì cái gì có như vậy nhiều lương thực, đó là bởi vì lão nhị gia có khả năng, xuống đất thời điểm, chính là mãn phân. Hiện tại lão nhị gia không còn nữa, trong nhà, CM cũng liền không như vậy nhiều, hắn đều phải sầu đã chết. Chính là, chúng ta mượn lương thực nói, đến lúc đó có thể còn thượng sao? Trương Cúc Hoa lo lắng hỏi, nàng hiện tại lo lắng chính là trong nhà lương thực đổi không thượng vấn đề, đến nỗi khác, nàng nhưng thật ra không nhiều lo lắng. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta hãy đi trước này một quan lại nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, làm mấy cái hài tử xuống ruộng đào rau dại, sau đó chúng ta cũng cấp lão nhị viết thư nói nói chuyện này. Kỳ thật Trần Căng Sinh nhưng thật ra muốn cho Khổng Kiều Kiều trợ giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nhưng là hắn cũng biết, chính mình nếu là dám như thế nói, tuyệt đối là cho chính mình tìm nan kham, cho nên hắn cũng liền chưa nói chính mình có loại này tâm tư. Bất quá hắn muốn đi trấn trên cấp lão nhị, gọi điện thoại, thuận tiện nói cho trong nhà xảy ra chuyện sự tình, cứ như vậy, lão nhị hẳn là sẽ cho trong nhà gửi tiền hoặc là phiếu, nếu là nữ nhân kia thật là muốn dựa vào lão nhị nói, nữ nhân kia nghe được tiếng gió nói, cũng nên sẽ qua tới chủ động hỗ trợ. Nếu là nữ nhân kia bất quá tới nói, cũng không quan hệ, hắn trực tiếp nói cho lão nhị này đó sự tình. Hắn còn liền không tin, lão nhị ở đã biết nữ nhân kia hành động về sau không tức giận. Hảo đi, ta mặc kệ. Trương Cúc Hoa nghe được, nhà mình lão nhân nói, thấp giọng nói, bên ngoài thượng, trong nhà này là nàng đương gia làm chủ, nhưng là Trương Cúc Hoa biết, cái này gia chân chính đương gia làm chủ chính là nhà nàng lão nhân. Lão đại gia, ngươi đi xem trong nhà có cái gì ăn, nấu thật sớm cơm, về sau không có việc gì liền một ngày hai bữa cơm đi. Trần Căng Sinh nhìn đến xử tại nơi này con dâu cả, trầm giọng nói, nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ như thế làm, nhưng là mượn lương thực ăn, nhà bọn họ tổng không thể còn giống như trước đây ăn như vậy nhiều đi. Nếu là giống như trước đây nói, nhà bọn họ lương thực căn bản là không đủ ăn, mượn lương thực trong thôn cũng sẽ không cho bọn họ như vậy nhiều. Hảo, ta đã biết. Chu Tuyết trầm giọng nói, nàng đối với công công quyết định, căn bản là không dám có cái gì ý kiến, cứ việc nàng trong lòng không thoải mái, nhưng là nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài là được. Chương 127 mượn lương không được, ta không cam lòng. Trương Cúc Hoa tức giận đối với Trần Căn Sinh, nói, nàng cảm giác này đó sự tình nhất định là nữ nhân kia nguyên nhân, hẳn là nữ nhân kia không biết xử cái gì thủ đoạn, đem nhà bọn họ đồ vật đều lộng đi rồi. Được rồi, chuyện này chúng ta cái gì đều đừng nói, mượn lương thực sự tình, cần thiết muốn mượn, liền nói nhà chúng ta chiêu tặc, chúng ta chờ hạ làm lão đại đi tìm thôn trưởng. Trần Căn Sinh tưởng rõ ràng, bọn họ hoài nghi nháo quỷ sự tình, nhất định không thể để cho người khác biết, như vậy chiêu tặc là một cái thật tốt lấy cớ, không phải sao? Hành, nhưng là chúng ta cũng phải tìm đến nữ nhân kia, nàng không phải còn không có cùng lão nhị ly hôn sao, như vậy nàng nên cấp chúng ta dưỡng lão tiền. Trương Cúc Hoa vẫn là có chút sinh khí, nàng nghiến răng nghiến lợi đối với Trần Căn Sinh nói, Trần Căn Sinh đối với Trương Cúc Hoa nói, căn bản là không có làm ra cái gì tỏ vẻ, kỳ thật hắn không có làm ra tỏ vẻ, chính là đại biểu hắn đã cam chịu. Hắn loại này cam chịu, Trương Cúc Hoa đã sớm rõ ràng, cho nên nàng nhìn đến Trần Căn Sinh cái gì lời nói thật tốt thời điểm, nàng cũng không có gì ý kiến. Hảo đi, quả nhiên là hai vợ chồng, bọn họ loại này nhớ ăn không nhớ đánh bộ dáng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, Khổng Kiều Kiều vừa mới thu thập bọn họ còn chính mình tìm đường chết, quả nhiên là tìm đường chết vô cực hạn, thật không biết bọn họ tìm Khổng Kiều Kiều thời điểm, Khổng Kiều Kiều sẽ như thế nào đối đãi bọn họ. Ngươi xem làm đi, ta mặc kệ. Trần Căn Sinh suy nghĩ một chút nói, hắn cũng cảm giác nhà mình tức phụ nói rất đúng, lão nhị không cùng cái kia tiện nhân ly hôn, như vậy nuôi sống bọn họ đây là nàng nên làm sự tình. Cũng không biết nữ nhân kia có phải hay không còn trở về. Trương Cúc Hoa nghe được nam nhân nhà mình đồng ý chính mình đề nghị, nàng có chút lo lắng nói, nếu là nàng không trở lại nói, bọn họ làm sao bây giờ a? Đòi tiền cái gì căn bản là tìm không thấy người, loại cảm giác này, hảo kém cỏi a. Ba mẹ, các ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Trần Tử Dương bị nhà mình huynh đệ đỡ, hắn có chút lo lắng nhìn cha mẹ nói. Lão đại, ngươi chờ đợi đại đội mượn một ít lương thực. Lão tam ngươi đi theo qua đi, liền nói nhà chúng ta tao tặc. Trần Căn Sinh nhìn đến nhà mình nhi tử sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhíu một chút mày nói, hắn hiện tại toàn thân liền không có không đau địa phương, hắn nhưng thật ra muốn đi làm này đó sự tình. Nhưng là nề hà hắn căn bản là không đi. Ta đã biết ba, còn có khác sự tình sao? Trần Tử Dương nghe được nhà mình phụ thân nói, nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, đêm qua đã xảy ra cái gì sự tình, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nhưng là hắn căn bản là không nghĩ tới nhà mình đã tới rồi loại tình trạng này. Ngày mai ngươi liền đi trấn trên đêm trong nhà phát sinh sự tình nói cho lão nhị. Trần Căn Sinh nghĩ nhà mình nhi tử đã nhiều năm cũng chưa đã trở lại, phát sinh chuyện như vậy, nói vậy, hắn cũng nên sẽ trở về nhìn xem, chỉ cần lão nhị trở về, như vậy bọn họ liền không cần lo lắng. Tốt! Trần Tử Dương nghe được nhà mình phụ thân nói cho hắn đệ đệ trong nhà đã xảy ra cái gì sự tình thời điểm, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong nhà đã không có lương thực, hắn cũng không biết như thế nào qua. Chẳng qua hắn cũng biết, loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào lão nhị hỗ trợ, hắn nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng là ai làm hắn chỉ là chân đất đâu, trừ bỏ từ đại đội mượn lương thực, căn bản là không biện pháp khác. Lão nhị không giống nhau à, hắn là quân nhân, ở mặc kệ là ở trấn, trên vẫn là ở huyện thành hoặc là trong thôn, đều là cái loại này thập phần có mặt mũi người, cứ như vậy, bọn họ từ trong thôn mượn lương thực liền phương tiện nhiều. Ba, ta đâu? Nếu là gác qua trước kia, Trần Tử Tuấn đã sớm chạy không ảnh, không chỗ tốt sự tình, hắn mới sẽ không làm đâu, nhưng là hôm nay không giống nhau, hắn gần nhất muốn đem công chuộc tội. Ngươi đi theo đại ca, ngươi đi đại đội mượn lương thực, dư lại sự tình, ngươi nghe ngươi đại ca thì tốt rồi. Trần Căn Sinh thần sắc bình tĩnh nói, Trần Tử Tuấn nhìn đến nhà mình phụ thân đối đãi thái độ của hắn tựa hồ cùng trước kia không nhiều lắm khác nhau thời điểm, hắn cuối cùng yên tâm. Ba, cấp nhị ca gọi điện thoại chụp điện báo sự tình, cũng cho ta đi thôi, đại ca thân thể không tốt. Trần Tử Tuấn nghĩ đi trấn trên thời điểm, có thể được đến một ít chỗ tốt. Hắn lấy lòng đối với Trần Căn Sinh nói, trong nhà một phân tiền đã không có, đi trấn trên chụp điện báo đều phải vay tiền. Trần Căn Sinh rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, kỳ thật trong tay của hắn nhưng thật ra có mấy đồng tiền, nhưng là trong nhà đã xảy ra chuyện như vậy, hắn dám toàn bộ đều hoa rớt sao? Hắn hiện tại toàn thân liền không có không đau địa phương, nhà mình thê tử lúc này cũng nằm ở trên giường đất. Nếu là trong nhà có tiền, hắn đã sớm đi bệnh viện kiểm tra một chút, hắn nhưng không nghĩ về sau đều như vậy. Kia làm đại ca đi thôi. Trần Tử Tuấn nghe được Trần Căn Sinh nói không có tiền, hắn trực tiếp vẫy vẫy tay nói, không chỗ tốt. Ngược lại là muốn hướng bên trong đáp tiền sự tình, hắn mới sẽ không làm đâu. Dù sao trong nhà này chỉ cần là có cha mẹ ăn, liền có hắn ăn, liền tính ăn không đủ no, nhưng là không đói chết là được không phải sao. Nói nữa, hắn cũng không tin cha mẹ thật sự sẽ như vậy nhẫn tâm. Hắn trước nay đều là cha mẹ trong lòng ngoan nhi tử, cho nên hắn vẫn là an phận thủ thường thì tốt rồi. Lão đại, chờ ngươi thân thể tốt một chút lại nói đi trấn trên sự tình đi. Trần Căn Sinh vốn dĩ tưởng nhân lúc còn sớm cùng lão nhị nói, nhưng là đương hắn nhìn đến lão tam xảo quyệt bộ dáng, hắn liền biết, về sau hắn duy nhất có thể trông cậy vào trừ bỏ lão đại chính là lão nhị, lão tam hắn căn bản là trông cậy vào không thượng. Lão tam, ngươi lại đây, ngươi tức phụ đâu? Trương Cúc Hoa nghe được nhà mình nhi tử nói, ngay từ đầu thời điểm, cái gì cũng chưa nói, nhưng là đương nàng nhìn đến nhà mình trượng phu sắc mặt có chút không thích hợp thời điểm, nàng cũng sinh khí. Tú Cầm ở phòng thu thập đồ vật, đâu? Trần Tử Tuấn không biết nhà mình lão mẹ muốn làm cái gì, hắn suy nghĩ một chút nói, lão tam gia, lão tam gia. Trương Cúc Hoa nghe được lời này, lập tức liền phát hỏa, nàng cùng lão nhân ở trên giường đất nằm, lão đại gia đi nấu cơm, lão tam gia cư nhiên ở trong phòng trốn tránh. Mẹ, ngươi tìm ta tức phụ làm cái gì a? Trước kia sự tình trong nhà, đại bộ phận đều là đại tẩu cùng nhị tẩu làm, hắn tức phụ trước nay đều là chiếu cố hảo tự mình tiểu gia, thì tốt rồi, gần nhất hắn tức phụ cùng đại tẩu đều quán gia sự, Trần Tử Tuấn cũng đã đủ không vui, nhưng là hôm nay mẫu thân thái độ làm hắn có chút sợ không được đầu óc. Chương 128 Trần gia trọ khôi hài lão tam, ngươi đem ngươi tức phụ cho ta hồ qua tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhà ai tức phụ ở cha mẹ chồng khó chịu thời điểm, chỉ lo tránh ở phòng lười biếng, không biết chiếu cố người a. Trương Cúc Hoa căn bản là mặc kệ Trần Tử Tuấn lúc này nói cái gì, nàng lúc này chỉ lo sinh khí, ở nàng xem ra, nhi tử không tốt, nhất định là con dâu nguyên nhân, nhất định là con dâu nhảy đằng nhi tử không hiếu thuận. Mẹ, hôm nay nên đại tẩu nấu cơm à, Tú Cầm cũng không biết trong nhà đã xảy ra cái gì sự tình, cho nên nàng mới ở trong phòng chiếu cố hài tử còn có thu thập phòng à. Trần Tử Tuấn nhưng thật ra không tưởng như vậy nhiều, nhưng là hắn thấy được nhà mình mẫu thân sinh khí, hắn vội vàng giải thích nói, chẳng qua Trần Tử Tuấn đã quên một chút. Hắn cho rằng chính hắn thật thông minh, nhưng là hắn đã quên, mẹ, chồng nàng dâu trước nay đều là oan gia. Trước kia có Khổng Kiều Kiều ở thời điểm, Trương Cúc Hoa đem chính mình trong lòng lửa giận đều phát tới rồi Khổng Kiều Kiều trên người. Sau lại Khổng Kiều Kiều rời đi, nàng nhưng thật ra đem đại bộ phận lực chú ý đều phóng tới lão đại tức phụ Chu Tuyết trên người. Hiện tại không giống nhau à, hiện tại nàng cả người đâu nằm ở trên giường đất đâu. Tiền Tú Cầm không ngừng là không lại đây xem bọn hắn, ngược lại là như là không biết bọn họ đã xảy ra cái gì. Sự tình giống nhau. Hơn nữa hắn kia ẩn ẩn tránh né sự tình trong nhà thái độ, Trương Cúc Hoa có thể không tức giận sao? Lão Tam, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Trương Cúc Hoa cũng không giải thích, nàng hai mắt bình tĩnh nhìn Trần Tử Tuấn, nàng muốn biết, nàng đứa con trai này rốt cuộc là hướng về ai? Mẹ, ta tới, ngài có cái gì sự tình sao? Tiền Tú Cầm ở nghe được bà tiếng la thời điểm, nàng nhíu một chút mày, đứng lên liền tới đây. Lão tam gia, ta và ngươi ba nằm ở chỗ này, ngươi cư nhiên tránh ở trong phòng không ra, ngươi có phải hay không ngóng trong chúng ta hai cái lão gia hỏa đều đã chết, hảo cho ngươi nhường chỗ a. Trương Cúc Hoa nhìn đến Tiền Tú Cầm thời điểm, kia trong lòng hỏa khí, quả thực liền không đánh một chỗ tới, nếu không phải nàng lúc này không động đậy nói, nàng đều tưởng bò dậy thu thập nàng một đốn. Mẹ, ngài nói cái gì đâu, ta cái gì thời điểm có loại suy nghĩ này a? Tiền Tú Cầm nghe được bà nói, vội vàng giải thích nói, nàng trên mặt mang theo khủng hoảng thần sắc. Ánh mắt của nàng quét nhà mình bà bà liếc mắt một cái, đưa nàng nhìn đến bà bà trên mặt cái loại này hận không thể muốn ăn ánh mắt của nàng thời điểm, nàng trong lòng lạc một chút, nàng như thế nào liền đã quên lấy lòng cha mẹ chồng đâu. Lão đại, lão tam, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì đâu, trong nhà cũng chưa ăn, các ngươi còn không đi đại đội mượn lương thực đi. Trần Căn Sinh căn bản là không thấy Tiền Tú Cầm liếc mắt một cái, Trần Tử Tuấn nhưng thật ra tưởng giúp đỡ nhà mình tức phụ cầu tình, nhưng là không đợi hắn há mồm đâu, bên này Trần Căn Sinh ngược lại là trước nói lời nói. Ba, ta đây liền đi. Trần Tử Dương không tưởng như vậy nhiều, ở hắn xem ra, lão tam tức phụ chính là làm sai sự tình, ba mẹ bị thương, nàng cư nhiên coi như cái gì sự tình không có phát sinh giống nhau, này như thế nào hành đâu. Lão tam, ngươi đỡ ta. Trần Tử Dương quyết định mang theo nhà mình đệ đệ rời đi cha mẹ phòng, dù sao cha mẹ lúc này cũng không động đậy, làm mẹ nó giáo huấn lão tam tức phụ một đốn cũng hảo. Trong nhà phát sinh như vậy đại sự tình, nàng chẳng lẽ thật sự không biết sao? Trần Tử Dương dù sao là không tin lão tam hai vợ chồng cái gì cũng không biết, hắn cảm giác lão tam hai vợ chồng lần này làm việc thật quá đáng, liên lụy đến du quan sinh tử sự tình, lão tam hai vợ chồng cư nhiên còn như vậy bình tĩnh. Hắn trong lòng cũng không thế nào dễ chịu, lão tam ngày thường thời điểm, ở cha mẹ bên người, hống cha mẹ mặt mày hớn hở, trong nhà có cái gì thứ tốt nói, cha mẹ mỗi lần đều nghĩ lão tam, trước kia hắn không phải không ghen ghét, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là lão tam là hắn đệ đệ. Chẳng qua lần này sự tình không giống nhau, này không phải một chút nửa điểm đồ vật, đây là liên lụy đến trong nhà tương lai sinh tử sự tình, lần này lão tam hai vợ chồng đều ở nơi đó như là giống như người không có việc gì, Trần Tử Dương trong lòng cũng không thế nào thoải mái là được. Tốt, đại ca. Trần Tử Tuấn còn tưởng, nói cái gì thời điểm, đã bị nhà mình đại ca đánh gãy, hắn lo lắng nhìn thoáng qua cúi đầu không nói chuyện Tiền Tú Cầm, Trương Cúc Hoa nhìn đến lão tam biểu hiện, trong lòng lửa giận càng thêm lợi hại. Lão đại, lão tam, các ngươi hai cái nhanh lên nhi đi. Trương Cúc Hoa nói lời này thời điểm, đều cảm giác chính mình toàn thân như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau, bất quá có kia khẩu khí chống, nàng nhưng thật ra không cảm giác chính mình cỡ nào nghiêm trọng. Lão tam gia, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều không nói, ta coi như làm cái gì sự tình không có đã xảy ra. Trương Cúc Hoa nhìn đứng ở nơi đó trang đầu gỗ ngật đáp lão tam tức phụ, nàng chỉ vào Tiền Tú Cầm tức giận đối với nàng quát. Ba mẹ, ta thật sự không biết các ngươi bên này đã xảy ra cái gì sự tình, trước kia ta thói quen lên về sau cấp thiết trứng cùng tiểu thảo mặc quần áo, sau đó đem phòng thu thập một chút, ta nghĩ hôm nay là đại tẩu nấu cơm, ta liền không chú ý bên ngoài sự tình, thiết trứng hôm nay buổi sáng còn cùng ta làm ầm ĩ nửa ngày. Tiền Tú Cầm nhẹ giọng giải thích nói, mặc kệ bà nói cái gì, nàng chính là nói chính mình không biết thì tốt rồi, nàng nhưng không nghĩ đại tẩu cùng nhị tẩu giống nhau ngây ngốc. Sự tình trong nhà, chỉ cần cha mẹ chồng không nói, nàng coi như làm không biết, nói nữa, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, ai biết hôm nay sẽ gặp được cái gì sự tình a? Ở không xác định cha mẹ chồng bên này có phải hay không an toàn thời điểm, nàng mới sẽ không mạo hiểm đâu. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng nhưng không ngốc, còn có một chút nhi, đó chính là trong nhà hiện tại cái gì đều không có, nấu cơm lương thực cái gì đều không có, nàng nếu là không hảo hảo tính kế một chút bọn họ trong tay đồ vật nói, đến lúc đó trong nhà thật sự một cái lương thực đều không có thời điểm, bọn họ làm sao bây giờ a? Nàng nhưng không nghĩ làm nhà mình hài tử chịu khổ chịu tội, nàng cũng không nghĩ nhìn nhà mình hài tử đói bụng, đến nỗi người khác, cùng nàng có cái gì quan hệ. Đến nỗi ngươi nói cha mẹ chồng lại không phải cha mẹ nàng, nàng chỉ cần chiếu cố hảo tự gia nam nhân cùng hài tử thì tốt rồi, cha mẹ chồng cái gì, nàng mới mặc kệ đâu. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, về sau chỉ cần trong nhà có lương thực, nàng có thể giấu đi một ít liền giấu đi một ít, chỉ cần nam nhân nhà mình cùng hài tử không đói chết, người khác sinh tử nàng mới sẽ không quan tâm đâu. Hảo đi, có một cái ích kỷ cực phẩm, quả nhiên ai đều không phải đồ ngốc a. Chương 129 Trần gia, trò khôi hài hai lão tam gia, ngươi cho rằng chúng ta đều là đồ ngốc sao? Trương Cúc Hoa tức giận đối với Tiền Tú Cầm quát, Tiền Tú Cầm như là căn bản là không nghe được giống nhau, nàng rũ xuống mi mắt, kỳ quặc trả lời nói, mẹ, ngài như thế nào có thể như thế tưởng đâu, ta như thế nào sẽ như vậy ích kỷ đâu? Nhìn Tiền Tú Cầm kia không dám tin tưởng bộ dáng, Trương Cúc Hoa cảm giác chính mình trong lòng lửa giận tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, nàng không phải đồ ngốc, nàng như thế nào có thể không biết lão tam gia ý tưởng đâu, nhưng là lão tam gia biểu hiện như vậy kỳ quặc, nàng lập tức không biết nói cái gì. Lão tam gia, chúng ta phòng ở không cách âm. Trần Căn Sinh ở một bên bình tĩnh nói. Tiền Tú Cầm nghe được công công nói, nàng trong lòng lạc một chút, nàng như thế nào liền đã quên, công công mới là trong nhà này thông minh nhất đâu. Cứ việc sự tình trong nhà đại bộ phận đều phải bà đương gia làm chủ, nhưng là nàng đều gả tới rồi Trần gia như thế nhiều năm, nàng như thế nào có thể không hiểu biết người nhà họ Trần là cái gì tính tình đâu. Đại bá ca tính tình tương đối thành thật hàm hậu, đại tẩu tính tình liền tương đối lười còn thích chiếm tiện nghi. Nhà nàng nam nhân liền càng thêm không cần phải nói, thích lười biếng, không thích làm việc, nhưng là không chịu nổi nói ngọt, cho nên ở cái này trong nhà, nàng chỉ cần ngoan ngoan ngoãn ngoãn liền cái gì sự tình không cần phải xen vào, sự tình trong nhà, nàng cũng là làm được ít nhất. Nhưng là cha mẹ chồng, đối nàng ấn tượng là tốt nhất, không nghĩ tới, này hết thảy sẽ trở nên như vậy mau, liền như thế một việc, cha mẹ chồng đối nàng liền có ý kiến. Ba, ta ngày hôm qua thật sự không nghe được, hai đứa nhỏ ở nhà cũng làm ầm ĩ, ta sớm liền ngủ, không chú ý tới bên ngoài động tĩnh. Tiền Tú Cầm chết không thừa nhận đêm qua bọn họ hai vợ chồng nghe được cha mẹ chồng phòng động tĩnh, cứ việc nàng như thế làm, có lẽ sẽ làm cha mẹ chồng đối nàng có ý kiến, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, nàng mới sẽ không ngây ngốc thừa nhận đâu. Được rồi, lão tam gia, ai cũng không phải đồ ngốc. Ngươi nếu không nghĩ lưu tại trong nhà, như vậy chờ đến lão tam trở về, chúng ta liền phân gia. Trần Căn Sinh rũ xuống mi mắt, vẫy vẫy tay nói, lão tam hai vợ chồng lần này làm sự tình, làm hắn trong lòng quá khó tiếp thu rồi, bình thường thời điểm, hắn cùng lão thái bà hai người liền bất công lão tam, cứ việc bọn họ cũng biết lão tam hai vợ chồng đều tương đối thích dùng mánh lưới đầu, nhưng là hắn vẫn là thích. Cái kia, nói ngọt tiểu nhi tử, nói nữa, tiểu nhi tử nhỏ nhất, từ nhỏ, hắn cũng đã thói quen. Chẳng qua đã xảy ra ngày hôm qua sự tình về sau, hắn mới biết được, lão tam đối hắn căn bản là không nhiều ít cảm tình, ích kỷ có thể, nhưng là ích kỷ tới rồi loại tình trạng này, phóng Trần Căn Sinh nhịn không được có chút phát lạnh. Lão nhân, Trương Cúc Hoa nghe được nam nhân nhà mình nói, nàng giật mình hô Trần Căn Sinh một câu. Lão thái bà, được rồi, ngươi cũng đừng quản, thụ đại phân chi, gia đại, phân gia, đây là lão tổ tông lưu lại quy củ, hiện tại ba cái nhi tử đều kết hôn, lão nhị liền tính cùng hắn tức phụ liên lụy không rõ, nhưng là hắn đã trưởng thành, chúng ta phân gia cũng nên. Trần Căn Sinh thấp giọng nói, hắn nói chuyện thời điểm, nhắm mắt, Tiền Tú Cầm nghe được cha mẹ chồng chi gian đối thoại, nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cứ việc nàng đã sớm tưởng phân gia sự tình, nhưng là nàng cũng không tưởng ở ngay lúc này phân gia a. Hiện tại phân gia lời nói, bọn họ hai vợ chồng, phẩm chừng cái gì đều không có, lương thực cái gì đều yêu cầu đi mượn. Hơn nữa, hai vợ chồng già trong tay tiền, còn không biết có ở đây không, nếu là hai vợ chồng già trong tay một phân tiền không có, bọn họ muốn làm sao bây giờ a? Ba mẹ, ta cùng Tử Tuấn thật sự biết sai rồi, nhưng là chúng ta hai vợ chồng đêm qua thật sự không nghe được động tĩnh. Nói cách khác, chúng ta như thế nào có thể bất quá tới đâu, ba mẹ các ngươi chẳng lẽ liền không thể tha thứ một lần chúng ta sao? Tiền Tú Cầm, hiện tại liền nghĩ không phân gia, không phân gia nói, nàng trong tay có một ít lương thực còn có tiền, phân gia về sau, nhà bọn họ cái gì không có, nàng về điểm này nhi đồ vật, đủ làm cái gì a? Cứ việc Trần gia hiện tại lương thực không có, tiền có lẽ không có, nhưng là có tham gia quân ngũ Trần Tử Hiên ở a, chỉ cần hắn ở, bọn họ liền không cần lo lắng sẽ bị đói chết. Lão tam gia, nếu ngươi đêm qua không nghe được, như vậy về sau ngươi liền không cần phải xen vào chúng ta, ngươi đi ra ngoài. Trần Căn Sinh ngăn cản muốn nói chuyện Trương Cúc Hoa, hắn cũng không nghĩ như thế làm, nhưng là không như thế làm nói, lão đại hai vợ chồng trong lòng chẳng lẽ đối lão tam hai vợ chồng liền không có gì ý kiến sao? Trước kia lão đại gia đối lão nhị gia ý kiến đại, nàng đem nàng trong lòng hỏa khí đều đối với lão nhị gia ra, lão tam gia liền không thế nào thấy được, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại trong nhà lương thực không có, tiền không có, bọn họ về sau duy nhất có thể trông cậy vào tựa hồ cũng liền lão đại hai vợ chồng. Hắn cùng lão thái bà tuổi tác đều lớn, vạn nhất bọn họ về sau có cái gì sự tình, trông cậy vào lão đại hai vợ chồng so lão tam hai vợ chồng muốn nhiều. Nếu là gác qua, hắn có lẽ cũng không lo lắng dưỡng lão vấn đề, rốt cuộc ở hắn trong lòng, lão đại hiếu thuận, lão nhị lão tam đều hiếu thuận, nhưng là đã trải qua đêm qua sự tình, làm Trần Căn Sinh minh bạch một việc, lão nhị hiếu thuận không ở nhà. Lão tam hai vợ chồng trông cậy vào không thượng, hắn cùng lão thái bà đêm qua kêu như vậy lợi hại, này hai vợ chồng giống như là không nghe được giống nhau. Hắn trong lòng như thế nào liền không nghĩ chờ đến bọn họ già rồi về sau sự tình đâu. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như thế nhẫn tâm, bất quá nếu là lão tam hai vợ chồng về sau hiếu thuận nói, trong tay hắn có tiền, cũng không phải không thể cấp lão tam, nhưng là hiện tại không được. Ba mẹ, Tiền Tú cầm ủy khuất nhìn Trần Căn Sinh hai vợ chồng, nhưng là này hai vợ chồng, Trần Căn Xin nhắm mắt căn bản là không xem nàng, Trương Cúc Hoa còn lại là đầy mặt tức giận nhìn nàng, Tiền Tú Cầm nhìn đến nơi này, cũng không biết làm sao bây giờ a. Như thế nào sự tình sẽ biến thành hiện tại bộ dáng đâu, trước kia bọn họ hai vợ chồng lười biếng thời điểm, tựa hồ cha mẹ chồng không như vậy sinh khí a. Chẳng qua Tiền Tú Cầm đã quên một chút, đó chính là đêm qua Trần Căn Sinh hai vợ chồng đều gặp được như vậy nguy hiểm sự tình, bọn họ hai vợ chồng vì chính mình an toàn, như vậy ích kỷ không xuất hiện, Trần Căn Sinh trong lòng có thể không có ngật đáp sao? Được rồi, ngươi cái này ngôi sao chổi vẫn là đi ra ngoài, về sau ta bên này không cần ngươi. Trương Cúc Hoa tức giận trừng mắt nhìn Tiền Tú Cầm liếc mắt một cái nói, lão nhân đều nói muốn phân gia, nàng cho dù có ý kiến, cũng sẽ không làm trò lão tam gia trước mặt nói, ai làm nàng như vậy nhẫn tâm, như vậy không biết xấu hổ đâu. Chương 130 Trần gia trò khôi hài ba ba mẹ, ta trước đi ra ngoài, các ngươi đừng nóng, giận, vì ta sinh khí không đáng. Tiền Tú Cầm đối với Trương Cúc Hoa tức giận hận không thể muốn ăn nàng bộ dáng, nàng căn bản là không để ở trong lòng, hiện tại đối với nàng tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là đánh mất cha mẹ chồng chủ ý, không phân gia, phân gia về sau, bọn họ hai vợ chồng phỏng chừng đến đói chết. Nàng nhưng thật ra có thể hạ nhẫn tâm đi bắt đầu làm việc, nhưng là nam nhân nhà mình liền không nhất định. Hắn từ nhỏ chính là bị trong nhà sủng đại, ngày thường hắn bắt đầu làm việc cũng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nàng thật lo lắng rời đi cái này gia, bọn họ người một nhà sẽ sống không nổi. Lăng, Trương Cúc Hoa vừa nghe đến Tiền Tú Cầm nói, càng thêm tức giận, nếu không phải nàng lúc này thân thể không tốt lời nói, nàng đều tưởng xuống đất thu thập cái này phá của đàn bà nhi, lão tam khi còn nhỏ như vậy hảo. Không kết hôn trước kia đối bọn họ hai vợ chồng già cũng hiếu thuận, từ kết hôn về sau, lão tam đối bọn họ tựa hồ liền không thế nào. Hiếu thuận, trước kia nàng không cảm giác được cái gì. Nhưng là lần này nàng thật sự cảm giác được lão tam đối bọn họ hai vợ chồng già tử không có gì đặc biệt, chẳng qua ở nàng trong lòng, lão tam vẫn là nàng thích nhất nhi tử. Ba mẹ, ta trước đi ra ngoài, các ngươi nếu là có cái gì sự tình nói, các ngươi kêu ta. Nói xong, Tiền Tú Cầm liền đi ra ngoài, nàng muốn đi tìm nhà nàng nam nhân thương lượng một chút vừa mới cha mẹ chồng nói phân gia sự tình, nàng hiện tại không nghĩ phân ra đi, hiện tại phân ra đi, về sau Trần Tử Hiên gửi cấp trong nhà tiền hảo nha thứ tốt liền đều là đại tẩu gia, nàng không cam lòng. Lão nhân, ngươi thật sự quyết định phân gia sao? Trương Cúc Hoa nhìn đến Tiền Tú Cầm đi rồi, hơn nửa ngày mới nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Trần Căn Sinh nói, phân gia, lão đại gia mới có thể đối chúng ta càng tốt. Trần Căn Sinh nhẹ giọng nói, trước kia hắn sai rồi, hắn không hiểu được lão tam hai khẩu tính tình, hiện tại không giống nhau, hắn già rồi, hắn lo lắng, cho mình già rồi không động đậy thời điểm, nhi tử đều mặc kệ hắn. Hiện tại mặc kệ như thế nào nói, lão đại gia hai vợ chồng đối bọn họ cũng không tệ lắm, liền tính lão đại hai vợ chồng đối bọn họ không hảo, bọn họ trong tay còn có lão nhị gửi cấp dưỡng lão tiền. Chỉ cần trong tay có tiền, hắn liền không lo lắng bọn họ hai vợ chồng không ai quản. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, hắn vẫn là muốn cho nhi tử hiếu thuận. Kia phân gia, lão tam có thể nuôi sống gia sao? Đương mẹ nó, luôn là sẽ lo lắng hài tử, đặc biệt là chính mình thích nhất hài tử. Nghe được phân gia, Trương Cúc Hoa trước hết nghĩ đến chính là nhi tử có phải hay không có thể gánh vác khởi dưỡng gia trách nhiệm. Ngươi cũng đừng quản, lão tam đều hơn 20 người, hài tử đều hai cái, về sau bọn họ hai vợ chồng có lẽ còn sẽ muốn hài tử, hắn cũng nên học được trưởng thành. Chỉ có biết đương cha mẹ không dễ dàng, hắn mới có thể biết hiếu thuận bọn họ, hắn mới có thể biết bọn họ đương cha mẹ chính là cỡ nào không dễ dàng. Chính là, ta lo lắng lão tam còn có hai đứa nhỏ. Trương Cúc Hoa có chút đau lòng đối với Trần Căn Sinh nói. Trần Căn Sinh dương mắt nhìn Trương Cúc Hoa liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm nói. Ngươi nếu là lo lắng nói, như vậy phân gia thời điểm, ngươi cùng lão tam hai vợ chồng quá, ta lưu tại lão đại gia. Vốn dĩ Trần Căn Sinh không nghĩ như thế nói, nhưng là hắn không nghĩ hắn sở hữu tâm tư đều uổng phí, rốt cuộc hắn cũng là vì lão tam hảo. Này như thế nào hành? Trương Cúc Hoa, những lời này buộc miệng thốt ra, nàng trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Trần Căn Sinh. Ngươi không cần như thế nhìn ta, ta như thế cùng ngươi nói, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi nếu là không nghe lời nói, như vậy ngươi liền đi cùng lão tam hai vợ chồng sinh hoạt. Trần Căn Sinh nói những lời này thời điểm, trong giọng nói quyết tâm bị Trương Cúc Hoa nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Ta nghe lời. Trương Cúc Hoa ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới, Trần Căn Sinh nhìn đến nhà. Mình tức phụ cuối cùng không nói lo lắng lão tam hai vợ chồng, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng không nghĩ, đêm qua đã xảy ra như vậy đại sự tình, lão tam hai vợ chồng cũng chưa lại đây, này bình thường sao? Trần Căn Sinh nhìn đến đáy mắt còn mang theo lo lắng thần sắc Trương Cúc Hoa, nhẹ giọng nói. Chính là, lão tam từ nhỏ liền ở ta bên người lớn lên, hắn không giống như là lão đại cùng lão nhị thân thể như vậy hảo. Trương Cúc Hoa ủy khuất nhìn Trần Căn Sinh nói, nàng còn không phải là nói lo lắng lão tam sao, như thế nào nhà mình lão nhân sẽ như vậy nhẫn tâm đâu. Được rồi, ta đều cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, ngươi nếu là không hiểu chuyện nói, như vậy ngươi liền chờ cùng lão tam cùng nhau quá. Trần Căn Sinh nhìn thần sắc ủy khuất Trương Cúc Hoa, có chút tức giận nói, hắn cùng Trương Cúc Hoa cùng nhau sinh sống mau 30 năm, hắn như thế nào có thể không biết nàng là cái gì tính tình đâu. Nói nàng thích hài tử, đó là thật sự, nhưng là đương hết thảy liên lụy. Đến nàng thiết thân ít lợi thời điểm, nàng thích nhất người vẫn là nàng chính mình. Chẳng qua nàng đối hắn cũng là thiệt tình thật lòng, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ chịu đựng nàng như vậy thời gian dài đâu. Ta đã biết, ta về sau không nói. Trương Cúc Hoa sợ tới mức không dám nói bậy, nàng thật lo lắng nhà nàng lão nhân trực tiếp đem nàng ném cho lão tam hai vợ chồng. Ngày hôm qua nàng đều sợ hãi, lúc ấy nàng nghĩ lão tam nếu là ở bên người nàng nói, có phải hay không nàng sẽ thiếu chịu một ít tội, nhưng là lão tam hai vợ chồng căn bản là không lại đây. Nàng lúc ấy cũng không biết tâm tình của mình là như thế nào. Nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn có một ít thương cảm. Rốt cuộc nàng là như vậy thích lão tam, lão tam cư nhiên như vậy nhẫn tâm, ngẫm lại nàng liền cảm giác thương tâm. Hơn nữa Trần Căn Sinh hù dọa nàng lời nói, nàng cũng liền thành thành thật thật nằm ở nơi đó. Ngươi biết liền hảo, chúng ta về sau còn có thể xuống đất làm việc, không thể xuống đất làm việc thời điểm, lão đại nuôi sống chúng ta, lão nhị cùng lão tam liền phải cấp chúng ta tiền còn có lương thực. Như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng về sau sinh sống. Trần Căn Sinh thấy rõ, lão nhị nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, về sau là muốn lưu tại bên ngoài, hắn nhưng thật ra tưởng đi theo lão nhị sinh hoạt, nhưng là tưởng tượng đến bộ đội sinh hoạt, hắn lo lắng cho mình sẽ mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác vẫn là lưu tại lão đại bên người tương đối hảo. Nói nữa, nông thôn nhà ai, lão nhân không phải ở lão đại bên người đâu. Bọn họ đi theo lão đại vừa lúc, cứ như vậy, lão nhị mỗi tháng cho bọn hắn hai vợ chồng già dưỡng lão tiền, lão tam hai vợ chồng có thể hỏi bọn hắn muốn lương thực. Như vậy tiền cùng lương thực đều có, bọn họ chỉ cần không phải không động đậy, bọn họ về sau nhật tử liền sẽ không đặc biệt kém cỏi là được. Chương 131 Trần gia trò khôi hài bốn, ta biết, ta về sau sẽ không, ngươi cứ yên tâm. Trương Cúc Hoa nghe được Trần Căn Sinh giải thích, nàng cuối cùng yên tâm, nếu nhà mình lão nhân sinh khí, nàng cũng liền không nói cái gì, cùng lắm thì về sau, nàng có tiền, lão tam nếu là khó xử thời điểm, nàng cho nàng một ít thì tốt rồi, nàng tin tưởng lão tam hai vợ chồng sẽ không nuôi sống không dạy nổi hai đứa nhỏ. Lúc trước bọn họ hai vợ chồng có thể nuôi nổi ba cái hài tử, lão tam hai vợ chồng cũng là có thể nuôi nổi hai cái. Rốt cuộc hai đứa nhỏ, so với bọn hắn lúc trước còn thiếu một cái đâu. Đúng là bởi vì có loại này tiểu tâm tư, Trương Cúc Hoa mới cái gì cũng chưa nói. Ngươi biết liền hảo, chúng ta vẫn là ngủ một lát, chờ đến lão đại mượn đã trở lại lương thực, làm lão đại cấp chúng ta ngao một ít cháo loãng uống. Trần Căn Sinh trấn an đối với Trương Cúc Hoa nói, cứ việc trong nhà cái gì đều không có, nhưng là Trần Căn Sinh không nghĩ ủy khuất chính mình, ở hắn xem ra, bọn họ hiện tại khó khăn đều là tạm thời, chỉ cần có thể liên hệ thượng lão nhị, bọn họ hiện tại hết thảy khó khăn đều giải quyết. Hành, vừa lúc, ta cũng đói bụng. Trương Cúc Hoa nghe được cháo loãng thời điểm, nuốt nước bọt nói, nàng đã sớm cảm giác chính mình đã đói bụng, nhưng là trong nhà một chút đồ vật đều không có, nàng liền tính muốn ăn đồ vật, lão đại gia cũng không có gì biện pháp. Nha, đệ muội a, ngươi đây là làm cái gì đâu? Chu Tuyết nhìn Tiền Tú cầm cần mẫn ở thu thập phòng bếp thời điểm, âm dương quái khí nói, nam nhân nhà mình đêm qua bị đánh, lão tam hai vợ chồng như là không biết giống nhau, hiện tại ở chỗ này xum xoe, sớm, làm cái gì đi? Đại tẩu, Tiền Tú cầm như là không nghe được Chu Tuyết châm chọc giống nhau, nàng vẫn như cũ ở nơi đó yên lặng làm việc, nhẹ nhàng hô một tiếng. Ha ha, đệ muội, ngươi vẫn là không cần như thế kêu ta. Ta lo lắng ta chờ hạ sẽ bị mắng. Chu Tuyết châm chọc nhìn Tiền Tú cầm nói, trước kia trong nhà bị đánh ai mắng làm việc đều là lão nhị gia cái kia đầu gỗ ngật đáp, nhưng là từ lão nhị gia đi rồi về sau, trong nhà đại bộ phận sống đều rơi xuống nàng trên người, lão tam gia nhưng, thật ra cũng hỗ trợ, nhưng là mỗi lần nàng đều là ở cha mẹ chồng trước mặt thời điểm, mới có thể biểu hiện như vậy cần mẫn. Ngay từ đầu thời điểm, nàng không phải không nghĩ ở cha mẹ chồng trước mặt vạch trần lão tam gia chân thật gương mặt, nhưng là nghĩ đến lão nhị gia đi rồi, ba ba đối nàng ý kiến rất lớn, nàng cũng liền không như vậy làm. Nàng yên lặng thừa nhận xuống dưới, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lão tam gia như là không cảm giác được giống nhau, ngày hôm qua sự tình phát sinh, làm nàng trong lòng sở hữu lửa giận đều lập tức vọt tới trong lòng. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể như thế tưởng đâu, ta cái gì cũng không có làm à. Tiền Tú cầm rũ xuống mi mắt, thấp giọng giải thích nói, chẳng qua nàng gắt gao bắt lấy góc áo đôi tay, vẫn là có thể nhìn ra được tới, nàng lúc này có bao nhiêu sao sinh khí. Không tức giận, không tức giận, chờ đến cha mẹ chồng không như vậy sinh khí về sau, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đại tẩu có phải hay không còn có thể như thế đắc ý. Chu Tuyết nhìn đến Tiền Tú cầm kia không cam lòng bộ dáng, gợi lên khóe miệng. Lão tam gia, ngươi vẫn là đi vội chính ngươi đi, rốt cuộc ngươi cả ngày như vậy vội, nhà các ngươi hai đứa nhỏ không phải còn nhỏ sao? Chu Tuyết như là không thấy được Tiền Tú cầm sinh khí giống nhau, nàng cười nói, ha ha, liền biết cha mẹ chồng sẽ sinh khí, bất quá nàng thật sự hảo vui vẻ. Cha mẹ chồng cuối cùng không hề hướng về lão tam một nhà, nếu là nàng nam nhân bị thương, cha mẹ chồng vẫn là hướng về lão tam một nhà nói, nàng liền trực tiếp cùng hai cái lão gia hỏa nói phân gia. Cứ việc ngay từ đầu thời điểm, phân gia có lẽ bọn họ nhật tử sẽ không hảo quá, nhưng là tổng so với bọn hắn liều sống liều chết xuống đất làm việc, bên kia hai cái lão ở nơi đó đem trong nhà thứ tốt đều để lại cho lão tam hai vợ chồng muốn tốt hơn nhiều. Đúng là bởi vì ôm loại này tâm tư, Chu Tuyết mới trực tiếp bạo phát gần nhất qua hà hỏa khí. Đại tẩu, ta cũng không vội, nhà chúng ta đã xảy ra chuyện như vậy, ta cùng Tử Tuấn, ngủ đến chết, không biết này đó sự tình, đại ca như thế nào a? Tiền Tú cầm gợi lên khóe miệng, quan tâm nhìn Chu Tuyết nói, ngươi yên tâm, đại ca ngươi còn không chết được. Chu Tuyết âm dương quái khí nói, nàng mới mặc kệ lão tam gia lúc này nói cái gì đâu. Đối với nàng tới nói, lão tam gia nói cái gì đều không dùng được, nàng dù sao sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem là được. Đại tẩu, ta chỉ là lo lắng. Tiền Tú cầm đáy mắt hàm chứa nước mắt hơi kém muốn chảy xuống tới. Được rồi, lão tam gia, ngươi là cái gì tính tình, chúng ta cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, ta còn có thể không rõ ràng lắm sao, cho nên ngươi liền không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, nhà ta nam nhân cái dạng gì. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Chu Tuyết nói xong, ném xuống trong tay dẻ lau đứng lên liền đi ra ngoài, nàng không nghĩ nhìn đến Tiền Tú cầm, nàng chính là không nghĩ nhìn đến Tiền Tú cầm, dù sao nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục chịu đựng hai cái lão gia hỏa áp bức, nàng không đáp. Ứng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, kia hai cái lão bất tử rốt cuộc còn sẽ hướng về ai. Đến nỗi nam nhân nhà mình, nàng cùng hắn sinh sống như vậy thời gian dài, nàng còn có thể không biết hắn làm người sao. Kỳ thật đêm qua phát sinh sự tình, hắn trong lòng cũng nên sẽ khó chịu, hai cái lão gia hỏa cách làm nhưng thật ra còn chấp vá, nhưng là lão tam cách làm khiến cho người thương tâm. Đại tẩu, ngươi thật sự hiểu lầm chúng ta. Tiền Tú cầm chính là không thừa nhận đêm qua, bọn họ hai vợ chồng, nghe được bên này động tĩnh, vốn dĩ cha mẹ chồng đối bọn họ hai vợ chồng liền có ý kiến, nàng nếu là dám làm cái gì quá mức sự tình, kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì. Ha ha, được rồi, chuyện của ngươi cùng chúng ta không có gì quan hệ, ngươi liền không cần ở chỗ này ghê tởm ta. Chu Tuyết đứng ở cửa, chán ghét nhìn Tiền Tú Cầm nói xong, nàng lần này là thật sự đi rồi, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến Tiền Tú Cầm. Nhìn đến nàng, nàng trong lòng hỏa khí liền nhịn không được hướng lên trên mạo, rõ ràng nàng cùng lão tam gia giống nhau xuống đất làm việc, nhưng là mỗi lần nàng bà luôn là cho nàng mặt xem, dù sao nàng cũng không có gì chờ mong, nàng còn liền không chịu loại này uất khí. Đại tẩu, Tiền Tú Cầm cứ việc trong lòng hỏa khí một chút cũng so Chu Tuyết thiếu, nhưng là nàng lúc này thuộc về mang tội chi thân, nàng không dám đối với Chu Tuyết làm cái gì, nàng chỉ có thể trang đáng thương. Suy, Chu Tuyết như là không nghe được Tiền Tú Cầm tiếng la. Giống nhau, nàng đã sớm biết, Tiền Tú Cầm ngày thường thời điểm liền sẽ khoe mẽ, nhưng là nàng không để bụng. Chương 132 tổn thất thảm trọng. Khổng gia đại ca, đại tẩu, ta thật sự sai rồi, cầu các ngươi tha thứ ta. Rời đi Trần gia, Khổng Kiều Kiều không biết Trần gia sáng sớm thường phát sinh này đó sự tình, nàng lúc này đang ở nguyên chủ cha mẹ trước mộ đâu, nhưng là lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nguyên chủ thúc thúc cư nhiên không rời đi. Ha ha, tha ngươi, có thể a, dập đầu, cái, gì thời điểm vừa lòng, ngươi cái gì thời điểm rời đi. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, âm trầm trầm thanh âm, hơn nữa Khổng Kiều Kiều cố ý che giấu, Khổng Minh Lượng căn bản là không biết này hết thảy đều là Khổng Kiều Kiều làm được sự tình. Hảo, đại tẩu, ta dập đầu, ta nhất định khái ngài vừa lòng. Khi nói chuyện, Khổng Minh Lượng trực tiếp bắt đầu trên mặt đất dập đầu, hắn hiện tại chỉ cầu hắn đại tẩu có thể tha thứ hắn. Suy, cười lạnh một tiếng, Khổng Kiều Kiều cứu như vậy nhìn. Khổng Minh Lượng vẫn luôn dập đầu, nhưng là nàng trong lòng căn bản là không có một chút động dung, nàng cảm giác Khổng Minh Lượng mặc kệ khá nhiều ít đầu, nguyên chủ đều không thể đã trở lại, nguyên chủ đã chịu những cái đó không công bằng ngẫm lại liền lệnh nhân sinh khí. Nhưng là nguyên chủ đã không còn nữa, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là giúp đỡ nguyên chủ hết giận. Hảo, ngươi lăng, ngươi nhớ kỹ, về sau không cần dây dưa ta khuê nữ, nói cách khác, ngươi liền chờ đi. Núi sâu uy lan, Khổng Kiều Kiều liền như vậy trơ mắt nhìn Khổng Minh Lượng khái trên đầu đều toát ra tơ máu, nhìn hắn khái mắt biến thành màu đen, mãi cho đến nàng cảm giác thời gian không sai biệt lắm đủ rồi, hơn nữa nàng hôm nay còn muốn đi Trần gia xem diễn, nàng cũng liền buông tha Khổng Minh Sáng, nói cách khác, nàng nhất định sẽ làm Khổng Minh Lượng ở chỗ này quỳ thượng 3 ngày 3 đêm. Đại tẩu, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Khổng Minh Lượng hoảng sợ nói, hắn hiện tại chỗ nào có lá gan à, liền như thế một lần cũng đã làm hắn chống đỡ không được, nếu là có lần sau nói, hắn mạng nhỏ còn không biết có ở đây không đâu. Suy, Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đối với Khổng Minh Lượng, nàng cũng coi như là có điều hiểu biết, nhát gan, nhưng là cố tình nhẫn tâm, nguyên chủ cha mẹ để lại như vậy nhiều thứ tốt, cũng chưa có thể làm hắn mềm lòng, nguyên chủ hơi kém không bị gả cho lão già quá vợ thời điểm, hắn cũng chưa mềm lòng, cũng may mắn. Nguyên chủ tính kế Trần Tử Hiên, nói cách khác, chờ đợi nguyên chủ tuyệt đối là vĩnh không ngừng nghỉ hắc ám sinh hoạt. Đại tẩu, ngài yên tâm, về sau đại rất nữ sự tình chính là chuyện của ta, chờ hạ ta liền đi Trần gia giúp đại rất nữ hết giận đi. Nghe được lại lần nữa cười lạnh thanh, Khổng Minh Lượng hơi kém không quỳ rạp trên mặt đất. Đối với hắn tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giữ được chính mình mạng nhỏ, đến nỗi khác, hắn căn bản là không rảnh lo. Được rồi, ngươi vẫn là lăng. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Khổng Minh Lượng liếc mắt một cái, không nói nữa, nàng nhìn đến Khổng Minh Lượng nửa ngày về sau, mới từ trên mặt đất bò dậy, nàng cũng không xuất hiện, vẫn luôn chờ đến Khổng Minh Lượng thân ảnh biến mất ở này phiến chân núi thời điểm, nàng mới từ không gian ra tới. Đương nhiên, rời đi thời điểm, kia 3 con lang nàng cũng không quên thu đi. Sáng ngời, ngươi như thế nào? Mễ Cốc nhìn đến nam nhân nhà mình chật vật xuất hiện, nàng khẩn trương nhìn Khổng Minh Lượng nói, được rồi, ta cái gì sự tình không có, ngươi cho ta làm một ít ăn lại đây. Khổng Minh Lượng đầy người chật vật, mãi cho đến trong nhà, hắn mới tính bộc phát ra tới, nếu không phải hắn biết hiện tại là 3 ngày 3 mặt nói, hắn đều muốn tìm cái bà cốt nhìn xem, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cái kia đã chết như vậy nhiều năm đại tẩu cư nhiên xuất hiện, vẫn là lấy loại này hình thức xuất hiện. Hảo, ta đây liền đi. Mễ Cốc nghe được Khổng Minh Lượng nói, vội vàng nói, các nàng toàn gia có thể hay không sống sót. Vậy muốn xem nam nhân nhà mình, nếu là nam nhân nhà mình không còn nữa, ai biết đỉnh núi thượng ở gia hỏa kia có thể hay không tới tìm bọn họ mẫu tử sự tình a? Đi, ta muốn ăn mì sợi. Khổng Minh Lượng nghĩ đến chính mình cả đêm lo lắng hải hùng, còn muốn thừa nhận bầy sói vây quanh thời điểm, hắn nhịn không được đánh cái rùng mình. Sớm biết rằng, hắn liền không như vậy đối đãi nhà mình rất nữ. Ai, bất quá hiện tại vẫn là có thể cứu. Lại một chút, Trần Gia lúc trước không phải khi dễ Kiều Kiều sao, hắn chờ hạ liền đi trong thôn tìm người đi Trần Gia. Hy vọng đại tẩu xem ở hắn như thế hiểu chuyện phân thượng, về sau sẽ không tới thu thập hắn. Trời biết, liền như thế cả đêm, hắn hơi kém không đáy trong quần bên trong. Nếu không phải hắn lo lắng đại tẩu sẽ tức giận lời nói, hắn nhất định đáy trong quần. Bất quá loại chuyện này, hắn tin tưởng mặc kệ bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ cùng hắn giống nhau. Bất quá, ít nhất, hắn không thật sự đáy trong quần. Nghĩ đến đây, Khổng Minh Lượng không khỏi có chút may mắn. May mắn chính mình còn chưa tới cái loại này mất mặt nông nổi. Hảo, Mễ Cốc nghe được nam nhân nhà mình nói muốn ăn mì sợi, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Chẳng qua đương nàng mở ra nhà mình ngăn tủ thời điểm, nàng mới phát hiện trong ngăn tủ đồ vật cũng chưa sáng người, nhà chúng ta trứng gà cùng mì sợi cũng chưa, bạch diện gạo cũng không có, làm sao? Mễ Cốc vẻ mặt đưa đám nói, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì ngăn tủ mặt trên khóa đầu, Mễ Cốc thật muốn khóc a. Nàng hiện tại thật sự hảo hối hận, sớm biết rằng nàng liền đối cái kia nha đầu chết tiệt kia tốt một chút, đã không có. Khổng Minh Lượng nghe được lời này, lúc ấy chính là sửng sốt, nhưng là ngay sau đó hắn phản ứng lại đây. Ngươi đi xem hầm còn có nhà chúng ta lương thực lưu. Khổng Minh Lượng nói chuyện thời điểm, muốn đứng lên đi theo nhà mình tức phụ cùng đi nhìn xem, nhưng là đương hắn đứng lên thời điểm, lại lần nữa té ngã ghế trên mặt. Xong rồi, nguyên lai hắn ở đỉnh núi thượng quỳ cả đêm, vẫn là bị thu thập, trong nhà đã không có lương thực muốn như thế nào quá a. Mễ Cốc lúc này cũng sợ hãi, nàng lo lắng trong nhà không ăn, trong nhà cái gì đồ vật cũng chưa, ăn cũng không có, bọn họ một nhà già trẻ chẳng lẽ muốn đói chết sao? Sáng người, xong rồi. Mễ Cốc hoang mang rối loạn đi tới lương thực lu bên kia, đương nàng mở ra lương thực lu, phát hiện lương thực lu bên trong bột ngô còn có một ít hoa màu cái. Gì cũng chưa, nàng tức khắc ngồi ở trên mặt đất. Chúng ta muốn như thế nào quá, muốn như thế nào sống? Mễ Cốc liền như vậy ngồi dưới đất, trong miệng ở nhắc mãi như thế nào sống. Khổng Kiều Kiều không biết Khổng gia cảnh tượng, kỳ thật chính là liền tính nàng biết đến lời nói, nàng cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì này hết thảy sự tình đều là nàng làm. Làm đều làm, nàng còn sẽ hối hận sao? Chương 133, chênh lệch chính là biết không sẽ như vậy đơn giản. Khổng Minh Lượng nhìn đến trong, nhà lương thực lưu bên trong là cái dạng gì thời điểm, hắn ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm chính mình đầu, lẩm bẩm nói. Sáng người, trong nhà cái gì đều không có, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hai vợ chồng muốn ăn cơm, hơn nữa trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu à? Bọn họ nhưng thật ra có thể tạm chấp nhận, nhưng là hài tử đâu? Hai đứa nhỏ từ nhỏ liền không đã chịu quá cái gì ủy khuất, trong nhà nếu là đã không có lương thực, hai đứa nhỏ nếu là cùng con nhà người ta giống nhau chịu đói, Mễ Cốc liền nhịn không được đau lòng. Làm sao bây giờ? Cắn răng kiên trì, đi trước đại đội mượn lương thực. Khổng Minh Lượng bị Mễ Cốc bắt lấy lẩm bẩm nửa ngày, hắn cắn răng đứng lên, hắn nhưng thật ra không nghĩ quản này đó sự tình, nhưng là hắn có thể mặc kệ sao? Hắn là nhà này một nhà chi chủ, hắn liền biết, báo ứng sớm muộn gì sẽ đến. Nghĩ đến đây, Khổng Minh Lượng liền oán hận tâm tư đều không có, bởi vì lúc trước bọn họ làm Kiều Kiều ăn đói mặc rách thời điểm, bọn họ hai vợ chồng căn bản là không để ở trong lòng, hiện tại bọn họ đã biết. Liên tính nhân gia không có cha mẹ, nhưng là nhân gia vẫn như cũ có chỗ dựa. Hơn nữa loại này chỗ dựa là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Khổng Minh Lượng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Loại chuyện này, ngươi đừng nói đi ra ngoài, bên ngoài tiếng gió không đối liền. Khổng Minh Lượng cứ việc ích kỷ nhẫn tâm, nhưng là hắn đối người nhà là thật sự hảo, bằng không nói, Mễ Cốc cũng không dám như vậy đối đãi Khổng Kiều. Kiều, ta biết. Mễ Cốc lúc này thật là một chút chú ý đều không có, nàng lúc này đầu óc đều trở thành hồ nhão, cho nên Khổng Minh Lượng nói cái gì chính là cái gì. Ba mẹ, các ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa mới rời giường, Khổng Mạn Mạn nhìn nhà mình mẫu thân ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, nàng tức khắc có chút khẩn trương đi tới nhà mình mẫu thân bên người, lo lắng nhìn nhà mình mẫu thân nói, không có việc gì, ngươi đi rửa mặt đi. Mễ Cốc nhìn đến nhà mình nữ nhi đi lên, nàng áp xuống chính mình trong lòng sợ hãi, trấn an đối với nhà mình nữ nhi nói, mẹ, như thế nào sẽ không có việc gì đâu, nếu là không có việc gì, ngươi như thế nào ngồi dưới đất khóc. Khổng Mạn Mạn nhìn đến Mễ Cốc ngồi dưới đất khóc thời điểm, lo lắng hỏi, nàng nhưng không nghĩ bị người nhà gạt. Được rồi, này đó sự tình ngươi cũng đừng quản, ta và ngươi ba có thể giải quyết. Nhìn nhà mình kiều kiều nộn nộn nữ nhi, Mễ Cốc cuối cùng không như vậy hoảng loạn, cứ việc nàng cũng lo lắng tương lai mấy tháng lương. Thực sự tình, nhưng là nàng biết, lo lắng là không có gì tác dụng, cũng may mắn lập tức tới rồi mùa thu, nói cách khác, nàng thật không biết nhà bọn họ có phải hay không có thể kiên trì đi xuống. Mẹ, ngươi liền nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khổng Mạn Mạn tổng cảm giác nhà mình mẫu thân tựa hồ che giấu cái gì, đến nỗi nhà mình mẫu thân rốt cuộc che giấu cái gì, nàng còn không biết. Trong nhà tiền cùng lương thực cũng chưa. Nhìn nữ nhi đầy mặt lo lắng ánh mắt, Mễ Cốc cuối cùng vẫn là nói, cho trong nhà nàng rốt cuộc đã xảy ra đậu phộng. Mẹ, ngươi không phải ở làm ta sợ. Khổng Mạn Mạn giật mình nhìn Mễ Cốc hỏi, nàng như thế nào cũng không tin chuyện này là thật sự, trong nhà lương thực như thế nào sẽ trong một đêm liền không có đâu, rõ ràng ngày hôm qua trong nhà còn có thật nhiều lương thực à. Ngươi cũng đừng hỏi, đêm qua trong nhà ra một chút sự tình. Mễ Cốc nghĩ đến đêm qua đã xảy ra cái gì sự tình, nàng sắc mặt một bạch, bất quá xuất phát từ đối nữ nhi lo lắng, nàng vẫn là nỗ lực áp xuống trong lòng sợ hãi. Mẹ, như thế nào sẽ như vậy? Khổng Mạn Mạn cứ việc bị Mễ Cốc nung chiều có chút thiên chân, nhưng là nàng không phải đồ ngốc, không có lương thực nhân gia là như thế nào, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngươi đừng động, người ba đã đi đại đội mượn lương thực, gần nhất nhà chúng ta ăn hai đốn cháo, bất quá ngươi gần nhất muốn đi trên núi tìm ăn đồ vật, rau dại còn có một ít có thể ăn đồ vật, chỉ cần ngươi thấy được, ngươi đều lấy về tới. Mễ Cốc cúi cùng đánh lên tinh thần, nàng biết, nàng lúc này không thể ngã xuống, rốt cuộc còn có cái này ra đâu, hai đứa nhỏ còn nhỏ. Hảo, ở Mễ Cốc trong lòng, Khổng Mạn Mạn 15 tuổi còn nhỏ, thật không biết Khổng Kiều Kiều đã biết, có phải hay không sẽ châm chọc nàng một phen, rốt cuộc lúc trước Khổng Kiều Kiều 7-8 tuổi thời điểm, liền đi theo bọn họ xuống đất làm việc, liền tính không xuống đất làm việc, nàng cũng phải đi trên núi đánh cỏ heo đào rau dại, thậm chí còn giặt quần áo nấu cơm còn muốn chiếu cố Khổng Mạn Mạn cùng Khổng Thành. Quả nhiên, không phải chính mình hài tử, chính là không ai đau lòng. Khổng Kiều Kiều như vậy tiểu liền phải làm như vậy sống lâu, nhưng là Khổng Mạn Mạn đều 15 tuổi, nàng ở Mễ Cốc trong lòng vẫn là hài tử. Mẹ, ta đã biết. Khổng Mạn Mạn suy nghĩ, cơm nước xong về sau, nàng muốn đi cái gì địa phương đào rau dại, hoặc là nhặt nấm, không biết trên núi quả phỉ còn có hạt dẻ cái gì còn có sao. Nghĩ đến đây, Khổng Mạn Mạn không khỏi nhíu mày, Mễ Cốc nhìn đến nhà mình nữ nhi cau mày, đầy mặt lo lắng thần sắc, nàng không khỏi càng thêm đau lòng nhà mình nữ nhi. Mạn Mạn à, nếu là thật sự tìm không thấy cái gì ăn cũng không quan hệ, cùng lắm thì ta và ngươi ba, nhiều làm việc. Mễ Cốc đau lòng nhìn nhà mình nữ nhi nói, Khổng Mạn Mạn ngược lại là không đem nhà mình lão mẹ nó lời nói để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm ăn. Mượn lương thực, đại đội có thể mượn cấp trong nhà nhiều ít lương thực. À, trong thôn ăn không được cơm nhân gia có rất nhiều, đại đội cũng không nhiều ít của cải à. Được rồi, ngươi đi xem ngươi đệ đệ tỉnh sao, nếu là hắn tỉnh, ngươi khiến cho hắn rửa mặt tới. Mễ Cốc ôn nhu nhìn Khổng Mạn Mạn, cười nói, mẹ, ta đây liền đi kêu đệ đệ, nhìn xem đệ đệ có phải hay không đi lên. Khổng Mạn Mạn nhẹ giọng nói, cứ việc Khổng Mạn Mạn từ nhỏ đã bị Mễ Cốc sủng, nhưng là nàng tính tình còn tính không tồi, nàng đối đãi người thái độ cũng thập phần ôn hòa, ở trong thôn, nàng thanh danh cũng không tệ lắm, đúng hạng Mễ Cốc thanh danh liền không có gì đặc biệt, cho nên cứ việc thật nhiều tiểu tử thích Khổng Mạn Mạn, nhưng là trong thôn không mấy cái sẽ đáp ứng nhà mình hài tử cưới Khổng Mạn Mạn. Rốt cuộc tính tình hảo, không thể ăn không thể uống, ai làm Khổng Mạn Mạn từ nhỏ đến lớn liền không đi qua trong đất, hơn nữa, nhà nàng vụ sống cũng không thế nào sẽ làm, cũng liền mấy năm nay, nàng sẽ đồ vật nhiều, nhưng là này cũng gắt gao là thủ công nghiệp, trong đất sống, nàng vẫn là cái gì đều sẽ không. Đi, đi, ta đi xem trong nhà còn có cái gì ăn. Mễ Cốc đánh lên tinh thần nói, trong ngăn tủ lương thực còn có lương thực, lưu bên trong lương thực cũng chưa, hầm bên trong đâu. Chương 134 quan tâm nghĩ đến hầm, Mễ Cốc không khỏi có chút kích động, nàng ngóng trong hầm bên trong lương thực còn ở, ít nhất cũng muốn đem nhà mình mùa hè phơi rau khô cái gì lưu lại a. Mặc kệ như thế nào nói, mùa đông thời điểm, không thế nào làm việc, có rau khô cái gì, mùa đông, cũng tốt hơn một ít. Nói nữa, năm nay bọn họ phân lương thực phẩm chừng không phải rất nhiều, hơn nữa lần này mượn, mùa đông lương thực không thế nào đủ. Có rau khô cái gì, phẩm chừng bọn họ mùa đông sẽ hảo quá một ít, nhưng là lệnh Mễ Cốc bị chịu đã kích chính là, Khổng gia hầm bên trong cái gì đồ vật đều không có, chỉ có một trống rỗng hầm. Nhìn đến nơi này, Mễ Cốc hơi kém không ngất xỉu đi, nhưng là nàng nghĩ đến hiện tại nàng còn không thể vận, cho nên nàng cho chính mình một cái tát về. Sau, đánh lên tinh thần từ hầm bò đi ra ngoài. Ai? Mễ Cốc thở dài, nhận mệnh đi nhà bọn họ vườn rau, đưa nàng nhìn đến vườn rau bên trong rau dưa cái gì đều còn ở thời điểm. Nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào nói, vườn rau bên trong đồ vật cũng có thể làm cho bọn họ nhiều căng một đoạn thời gian. Kiều Kiều, người như thế nào lúc này lại tới nữa, chẳng lẽ là ngươi có cái gì sự tình? Trần Chiêu Đệ nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, trộm mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, phát hiện bên ngoài không có gì người thời điểm, nàng khẩn trương đem Khổng Kiều Kiều túm tới rồi trong phòng, lo lắng hỏi. Không có, ta ngày hôm qua ở nhà thời gian tương đối đoạn, ta nghĩ đi Chu đại nương gia một chuyến. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Chiêu Đệ khẩn trương bộ dáng, tức khắc cười, bất quá bị Trần Chiêu Đệ như thế khẩn trương, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình trong lòng ấm áp. Ngươi đi nhà nàng bên kia, nhưng thật ra không có gì, nhưng là, Trần gia bên kia đêm qua chiều, tặc, này không phải, mọi người đều đi nhà hắn xem náo nhiệt đi. Trần Chiêu Đệ nghĩ tới Trần Căn Sinh gia phát sinh sự tình, tức khắc cười cùng Khổng Kiều Kiều nói, cứ việc nàng nhà mẹ đẻ cùng Trần gia xem như một cái trong viện, nhưng là nàng thật sự chứng mắt Trần Căn Sinh còn có Trương Cúc Hoa hai vợ chồng. Đại nương, nhà bọn họ ném đồ vật, cùng ta cũng không có gì quan hệ a. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Chiêu Đệ nói, rũ xuống mi mắt, gợi lên khóe miệng, nhưng là ngữ khí còn lại là mang theo một tia khủng hoảng, càng có rất nhiều ủy khuất. Ta này không phải lo lắng bọn họ không biết xấu hổ ăn vạ ngươi sao? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáng thương vô cùng bộ dáng, Trần Chiêu Đệ đối với Khổng Kiều Kiều đầu tóc xoa nắng một phen, nàng phát hiện, này Khổng Kiều Kiều quả nhiên lớn lên đẹp. Đại nương, ta cùng nhà bọn họ cũng chưa quan hệ, bọn họ chẳng lẽ thật sự sẽ ăn vạ ta? Khổng Kiều Kiều ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn Trần Chiêu Đệ nói, Trần Chiêu Đệ nhìn đến Khổng Kiều Kiều, này không dám tin tưởng đôi mắt nhỏ thời điểm, tức khắc cười. Nhà bọn họ là cái gì đức hạnh, không cần ta nói, chính ngươi liền biết, cho nên, nếu là không có gì sự tình nói, ta thật sự không kiến nghị ngươi qua đi. Trần Chiêu Đệ nghiêm túc nhìn Khổng Kiều Kiều nói thật, nếu là có thể nói, nàng đều không nghĩ Khổng Kiều Kiều hồi thôn, nhưng là loại chuyện này, căn bản không phải nàng một ngoại nhân có thể đương gia làm chủ. Kia đại nương, ta lưu lại một ít đồ vật, ngài có thể hay không? Giúp ta cấp Chu đại nương a. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm giác, nàng đi Trần gia nói, Trần gia vạn nhất thật sự ăn vạ nàng, kia nhưng thật ra phiền toái, nàng nhưng thật ra không ngại phiền toái không phiền toái, nhưng là nàng để ý bị người ăn vạ a. Hơn nữa, Trần gia như vậy không biết xấu hổ, nàng cảm giác, Trần gia hẳn là có thể làm được ra tới loại chuyện này. Hành, bao ở đại nương trên người, chuyện khác, đại nương không thể giúp ngươi, nhưng là chuyện này, đại nương, vẫn là có thể làm được đến. Trần Chiêu Đệ nhiệt tình đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Chiêu Đệ nhiệt tình bộ dáng, tức khắc cười, nàng liền biết Trần Chiêu Đệ tính tình không tồi. Thật sảng khoái, xem ra về sau nếu là không có gì sự tình nói, nàng cũng có thể suy xét thường xuyên cùng nàng liên hệ một chút, mặc kệ như thế nào nói, nàng có thể ở Trần gia có cái gì sự tình thời điểm, có thể nói cho nàng. Đúng rồi, Kiều Kiều, ngươi cũng không nên mềm lòng a. Trần gia, lương thực cái gì đều ném, nhưng là bọn họ đã từ trong thôn mượn lương thực. Trần Chiêu Đệ nghĩ đến, sáng tinh mơ, đại đội trưởng liền cùng Trần gia lão đại lão tam tới tìm nam nhân nhà mình thời điểm, ghét bỏ nói, ném lương thực từ trong thôn mượn lương thực, thật không biết bọn họ là như thế nào tưởng, bất quá chuyện này nam nhân nhà mình phản đối nói, cũng không có gì tác dụng không phải sao. rốt cuộc không thể làm người nhà họ Trần đói chết. Bất quá, nàng cảm giác, Trần gia nhất định sẽ tìm Trần gia lão nhị, ai làm Trần gia lão nhị có bản lĩnh đâu, ta cảm giác Trần gia nhất định sẽ tìm Tử Hiên, nói cho nhà hắn phát sinh sự tình, ngươi hiện tại cùng Tử Hiên còn không có tách ra, ngươi nhưng ngàn vạn chú ý. Trần Chiêu Đệ không yên tâm nói, nếu là Trần Căn Sinh, cũng chính là nàng cái kia trong viện đường ca có thể muốn mặc một ít nói, nàng là sẽ không cùng Khổng Kiều Kiều nói như thế nhiều, nhưng là ai làm hắn làm được sự tình làm lão Trần gia mất mặt đâu. Kiều Kiều lúc trước, mặc kệ bởi vì cái gì gả cho Tử Hiên, như vậy nàng chính là bọn họ lão Trần gia người. Nói nữa, nhà bọn họ lại không phải cái loại này đặc biệt nghèo nhân gia, có Tử Hiên ở, Tử Hiên còn mỗi tháng đều cho bọn hắn gửi tiền. Kiều Kiều nha đầu này còn cả ngày không nhàn rỗi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Hơn nữa nàng cái kia cái gọi là đường tẩu mỗi lần trong lòng không thoải mái, liền đi tìm Kiều Kiều sự. Nàng lúc trước cùng nàng cái kia cái gọi là đường ca nói rất nhiều lần, nhưng là hắn là cái gì biểu hiện đâu, vẫn như cũ là mặc kệ hắn tức phụ. Sau lại nàng cũng liền không nói, nhưng là nàng ngầm không thiếu chiếu cố nha đầu này, mặc kệ như thế nào thua, thôn thanh danh không thể ném, lão Trần gia thanh danh cũng không thể liền như thế bị hắn bại hoại. Tìm liền tìm bái, cùng ta có cái gì quan hệ, ta hiện tại nhật tử quá đến khá tốt, Trần Tử Hiên sự tình, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, ta đều tưởng lần này trở về liền cùng hắn ly hôn. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, Trần gia lương thực cùng tiền đều ở nàng nơi này đâu, hơn nữa Khổng gia những cái đó thứ tốt, nàng về sau nhật tử căn bản là không cần lo lắng. Nói nữa, nàng vốn dĩ Khổng gia bên trong liền có không ít thứ tốt, nàng liền tính cả đời này cái gì đều không làm, nàng nhật tử cũng không khổ sở, huống chi nàng còn có như vậy thật tốt đồ vật. Thời điểm đâu muốn ta nói à, ngươi liền tính ly hôn cũng cầm Hiên kia tiểu tử trong tay tiền cái gì đều chui vào trong tay. Trần Chiêu Đệ hận sắc không thành thép, nói, nữ nhân gia, một người sinh hoạt dễ dàng sao? Đặc biệt là còn một mình bên ngoài một người thân đều không có thời điểm, một nữ nhân một mình sinh hoạt liền càng thêm không dễ dàng. Chương 135 thương tiếc đại nương, ngài cứ yên tâm, Trần Tử Hiên trong tay tiền thật đúng là ở ta nơi này, nhưng là ta hiện tại không lấy ra tới. Khổng Kiều Kiều nghĩ đến nằm ở chính mình trong không gian mặc sổ tiết kiệm, cười nói, bất quá, nàng cũng biết, Trần Tử Hiên ở đã biết nhà bọn họ sự tình về sau, tuyệt đối sẽ duỗi tay quản, sẽ không cái gì đều mặc kệ. Kỳ thật Trần Tử Hiên là cái gì tính tình, nàng thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, luôn là có điều hiểu biết. Bất quá, hắn quản cũng không thành vấn đề à, hắn chỉ cần đáp ứng cùng nàng ly hôn thì tốt rồi, xem ra, nàng phải nhanh một chút đi trở về. Ai, ngươi nha đầu này, kỳ thật Trần gia lương thực không có, nhưng là bọn họ toàn gia chỉ cần đồng tâm hiệp lực, không cần cả ngày nghĩ lười biếng cái gì, nuôi sống chính. Bọn họ còn không có cái gì vấn đề, lại có một cái tháng sau liền thu lương thực, bọn họ cũng liền kiên trì một tháng thì tốt rồi. Trần Chiêu Đệ lo lắng Khổng Kiều Kiều sẽ mềm lòng, nàng nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, nếu không phải Trần Căn Sinh bọn họ làm quá phận nói, nàng là sẽ không như thế nói. Đại nương, Trần gia sự tình, cùng ta không bất luận cái gì quan hệ, ta chỉ cần là chiếu cố hảo ta chính mình là được, đến nỗi Trần Tử Hiên như thế nào lựa chọn, đó là hắn vấn đề, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng nói, nàng cùng Trần gia hiện tại một chút quan hệ đều không có, đến nỗi nàng ngủ quá Trần Tử Hiên, kia cũng chỉ là ngủ qua thôi, ly hôn vẫn là muốn tiếp tục, Trần Tử Hiên căn bản là không đáng nàng ép già cầu toàn không phải sao. Nếu là ngay từ đầu nguyên chủ còn ở thời điểm, Trần Tử Hiên liền tính không thích nguyên chủ nói, hắn sẽ hướng về nguyên chủ, sẽ ở nguyên chủ đã chịu ủy khuất thời điểm, bảo hộ nguyên chủ. Nói, nàng còn sẽ đối với Trần Tử Hiên mềm lòng cái gì, nhưng là hiện tại, căn bản là không có khả năng. Trần Căn Sinh một nhà giống như là quỷ hút máu giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên cũng là một cái hiếu thuận nam nhân, hắn đồng thời vẫn là một cái phụ trách nam nhân. Cứ như vậy, Trần gia cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là xé rách, không khai. Cứ như vậy, nàng liền càng muốn cùng Trần Tử Hiên ly hôn, chẳng qua này đó sự tình, nàng là sẽ không cùng Trần Chiêu Đệ nói đặc biệt rõ ràng. Liền tính Trần Chiêu Đệ hiện tại đối nàng cũng không tệ lắm, nàng cũng sẽ không nói đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, Trần Chiêu Đệ có phải hay không sẽ có một ngày sẽ thay đổi nàng hiện tại giảm xuống quản cơm. chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Nếu là Tử Hiên không đáng tin cậy nói, như vậy ngươi liền một người quá. Nếu là hắn còn có thể đáng tin nói, như vậy ngài có thể quá đi xuống liền quá đi xuống. Rốt cuộc ly hôn nữ nhân một người sinh, hoặc thật sự là quá khó khăn. Trần Chiêu Đệ không phải không biết Khổng Kiều Kiều ghét bỏ người nhà họ Trần, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Nữ nhân trên thế giới này, nếu là không có chỗ dựa nói, kia thật sự là quá khó khăn. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ như thế nói. Đại nương, lòng ta hiểu rõ, ta hiện tại ở trong thành, có công tác, còn có mỗi tháng lương thực, ta một người sinh hoạt kỳ thật khá tốt. Đến nỗi Trần Tử Hiên, chúng ta hai cái hào có duyên phúc phận, ngươi xem, lúc trước ta gả cho Trần Tử Hiên về sau, ở Trần gia quá chính là cái gì nhật tử, Trần gia là như thế nào đối đãi ta, nhưng là Trần Tử Hiên đâu, còn lại là cái gì tỏ vẻ đều không có, hắn giống như là không biết nhà bọn họ là như thế nào đối đãi ta giống nhau. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, thập phần đúng lý hợp tình, cứ việc nàng cũng biết, Trần Tử Hiên căn bản là không biết người nhà họ Trần làm những cái đó sự tình, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Trần Tử Hiên không có bảo hộ nguyên chủ, đó chính là hắn sai. Ta đi tìm hắn thời điểm, ta trên trán mang theo miệng vết thương, hắn một câu quan tâm nói đều không có. Hắn thấy ta thời điểm, giống như là thấy được một cái người xa lạ. Hơn nữa, hắn cho rằng ta đang nói dối, nàng cho rằng ta trên trán miệng vết thương là chính mình làm cho, sau đó hãm hại hắn cha mẹ giống nhau. Ta hơi kém không bị đánh chết. Hắn một câu an ủi nói đều không có. Đại nương, ngài nói như vậy nam nhân, ta còn từng có đi xuống tất yếu sao? Khổng Kiều Kiều nói tới đây lại lần nữa tạm dừng một chút. Nàng cảm giác nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian vấn đề nhất định phải cùng người khác giải thích rõ ràng. Cứ việc nàng không để bụng chính mình thanh danh, nhưng là Trần Tử Hiên thanh danh Trần Tử Hiên sẽ để ý à? Nàng mới không phải cái loại này bị ủy khuất sẽ không nói người đâu. Như là nguyên chủ, bị như vậy nhiều ủy khuất, cư nhiên một câu phản kháng nói đều không có, cho nên nguyên chủ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ai, hảo, hài tử, ngươi chịu ủy khuất. Trần Chiêu Đệ nghe được Khổng Kiều Kiều nói, tức khắc đau lòng nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tử Hiên sẽ là cái dạng này người. Hắn hướng về cha mẹ hắn, ta cái gì cũng không nói, ai làm ta cùng hắn chi gian xem như người xa lạ đâu, nhưng là ta cùng hắn kết hôn, liền tính chúng ta chi gian không có động phòng, hắn cũng nên khiêng lên thân là một người nam nhân trách nhiệm. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, trên mặt là tràn đầy ghét bỏ, nàng dù sao là khinh thường Trần Tử Hiên, giống như là nàng nói giống nhau, Trần Tử Hiên nếu là thật là nam nhân nói, nên khiêng lên hắn thân là nam nhân hẳn là phụ khởi trách nhiệm. Nhưng là Trần Tử Hiên là như thế nào làm đâu, đối nguyên chủ chẳng quan tâm, nguyên chủ ném mạng nhỏ, hắn hiện tại nói cái gì tha thứ đền bù, như vậy nguyên chủ có thể ở hắn đền bù dưới tình huống sống lại sao? Nàng là tam quan bất chính, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, nàng tam quan bất chính cũng không cùng Trần Tử Hiên dường như thế không biết xấu hổ. Kiều Kiều a, ngươi chỉ cần không chê một người sinh hoạt khổ, ngươi liền một người quá, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ cái gì thời điểm, đại nương đều là ngươi nhà mẹ đẻ người, về sau ngươi nếu là ủy khuất, như vậy liền trở về, đại nương năng động thời điểm, vẫn là sẽ kéo ngươi một phen. Tiểu cô nương từ nhỏ liền không cha không mắng, chịu khổ chịu tội, nàng nguyên bản cho rằng, gả cho Trần Tử Hiên về sau, nhật tử sẽ tốt một chút, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, người nhà họ Trần sẽ như vậy. Nhưng là, nàng căn bản là không có biện pháp đi trợ giúp cái này tiểu nha đầu. Đại nương, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, ta nhất định có thể sinh hoạt thật tốt. Ngài xem, ta hiện tại nhật tử không phải khá tốt sao, ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu hoa, còn có công tác, ta ngày lành tới. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng nếu có thể một người sinh hoạt thật hảo, nàng vì cái gì muốn ủy khuất cùng Trần Tử Hiên cùng nhau sinh hoạt? Đâu? Nói nữa, liền người nhà họ Trần này đàn quỷ hút máu ở, nàng liền sẽ không lựa chọn cùng Trần Tử Hiên cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Chương 136 khuyên giải, đúng vậy, ngày lành tới, bất quá Kiều Kiều a, ngươi về sau nếu là gặp thích hợp, nên gả chồng vẫn là phải gả, mặc kệ như thế nào nói, nữ nhân luôn là phải có dựa vào, cứ việc ngươi nhà mẹ đẻ không có biện pháp trở thành ngươi dựa vào, như vậy ngươi về sau tốt nhất muốn sinh cái hài tử không phải sao, ngươi tuổi trẻ thời điểm, không, hài tử cũng liền không hài tử, nhưng là chờ ngươi tuổi lớn, Ngươi không động đậy thời điểm, ngươi nếu là liền cái hài tử đều không có nói, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Trần Chiêu Đệ lời nói thấm thía nói, nàng thật lo lắng nha đầu này bởi vì Trần gia làm những cái đó sự tình, làm nàng không có gả chồng tâm tư, nếu là nàng thật sự có loại này tâm tư nói, như vậy Trần gia liền thật là tạo nghiệt a. Đại nương, nếu là gặp thích hợp, ta sẽ không ủy khuất chính mình. Đến nỗi hài tử cái gì? Không kết hôn không phải cũng có thể sinh sao, cùng lắm thì liền nói nàng nam nhân đã chết. Đến nỗi hài tử về sau có phải hay không sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, nàng tin tưởng chỉ cần nàng có bản lĩnh, như vậy những người đó cũng không dám tùy tiện nói bậy. Hảo, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ngươi hiện tại không có việc gì liền đi, bằng không chờ hạ Trần gia bên kia xử lý không sai biệt lắm, ngươi liền đi không được. Trần Chiêu Đệ lại lần nữa nhẹ nhàng ở Khổng Kiều Kiều đỉnh đầu, xoa nắng hai hạ, thấp giọng nói, nếu là có thể nói, nàng cũng tưởng tiếp tục cùng Khổng Kiều Kiều cùng nhau trò chuyện tâm sự thiên cái gì, nhưng là nàng không nghĩ làm nha đầu này bởi vì chính mình, bị Trần gia dây dưa thượng. Kia, đại nương, ta liền đi trước, bất quá ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ lại trở về. Khổng Kiều Kiều cảm động nhìn Trần Chiêu Đệ nói, mặc thế phát sinh mấy năm nay, nàng lúc ấy trừ bỏ muốn cùng Tang Thi chiến đấu, còn có một ít người, có chút nhân vi sống sót, cái gì sự tình đều làm được ra tới, trước kia nàng không thế nào minh bạch, vì cái gì nhân loại sẽ làm ra như thế tàn nhẫn sự tình, nhưng là sau lại, nàng liền minh bạch, người không tàn nhẫn, không nhẫn tâm, như vậy ngươi liền sống không nổi, đúng là bởi vì đã biết, nàng mới chậm rãi đối người với người chi gian cảm tình đã không có chờ mong. Nhưng là đi tới trên thế giới này về sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai thật nhiều người vẫn là không tồi, như là Trần Chiêu Đệ, rõ ràng nàng cùng Trần Căn Sinh chi gian còn có thân thích quan hệ, nhưng là nàng đứng ở nàng bên này, liền hướng về phía điểm này nhi, nàng liền vô cùng cảm kích Trần Chiêu Đệ. Cứ việc nàng minh bạch Trần Chiêu Đệ cũng có nàng chính mình tiểu tâm tư, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, dù sao nàng chỉ cần không đã chịu ủy khuất là được không phải sao. Đi, đi, về sau không có việc gì cũng đừng đã trở lại, đại nương biết ngươi trong lòng có đại nương thì tốt rồi. Trần Chiêu Đệ, ngay từ đầu đối Khổng Kiều Kiều hảo, đó là bởi vì nàng lo lắng Khổng Kiều Kiều liền như thế ở trong thôn bị người lăn lộn đã chết sẽ ảnh hưởng trong thôn thanh danh, cũng ảnh hưởng Trần gia thanh danh. Sau lại, nàng đối Khổng Kiều Kiều hảo, đó là bởi vì nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều đứa nhỏ này không tồi, là một cái chỉ mượn sức hài tử, nhưng là từ Khổng Kiều Kiều trở về sau, làm này đó sự tình, làm nàng hoàn toàn minh bạch nha đầu này chính là một cái hảo hài tử. Cứ việc nàng có đôi khi đặc biệt tuyệt tình, nhưng là lúc trước Trần gia như vậy đối đãi nha đầu này không đi báo thù, đã là nàng có lương tâm. Đại nương, đây là ta địa chỉ, ngài nếu là có cái gì sự tình, như vậy ngài viết thư nói cho ta, hoặc là chụp điện báo, nếu là ta về sau không ở bên kia, ta cũng sẽ cho ngài viết thư, chú đại nương gia nếu là vạn nhất có cái gì không qua được điểm mấu chốt, ngài cũng nói cho ta một tiếng, mặc kệ như thế nào nói, ta muốn báo đáp các ngươi lúc trước đối ta trợ giúp. Nàng không thích thiếu nhân tình, mặc kệ Trần Chiêu Đệ là nhìn nguyên chủ đáng thương vẫn là cái gì. Nàng lúc trước có thể duỗi tay trợ giúp nguyên chủ, như vậy nàng chính là nàng ân nhân, về sau nhà bọn họ vạn nhất nếu là có cái gì sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàn quan. Đương nhiên, nếu là bọn họ không biết đúng mực nói, nàng cũng sẽ không cùng hiện tại giống nhau đối đãi bọn họ. Hảo hài tử, bất quá địa chỉ cái gì, ngươi vẫn là không cần cho ta, ta lo lắng bên kia sẽ biết, đến lúc đó bên kia vạn nhất đi ngươi bên kia làm ầm ĩ, ngươi về sau nhật tử như thế nào quá a. Trần Chiêu Đệ ngay từ đầu thời điểm, ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều lưu lại địa chỉ, miễn bàn cỡ nào vui vẻ, nhưng là nàng không thể lưu lại nàng địa chỉ, giống như là nàng nói giống nhau, Trần gia vạn nhất nếu là đi nàng bên kia làm ầm ĩ, nàng về sau muốn làm sao bây giờ đâu. Đại nương, ngài lưu lại thu hảo, liền tính bọn họ đi tìm ta, ngài cho rằng ta sẽ lo lắng sao? Trùm bao tải đều là nhẹ, nàng nếu là nhẫn tâm lên nói, những người đó sẽ không có mạng nhỏ, cứ việc Trần Tử Hiên là bộ đội liền trường, có lẽ hắn còn có thăng chức khả năng, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Trần Tử Hiên là Trần Tử Hiên, người nhà họ Trần là người nhà họ Trần, người nhà họ Trần đi nàng bên này tìm nàng phiền toái, nàng còn sẽ chịu đựng sao? Ai, hảo hài tử, đại nương biết ngươi là hảo hài tử, nhưng là đại nương không nghĩ ngươi quá phiền toái. Ngươi phải biết rằng, có đôi khi tin đồn nhảm nhí có thể bất tử. Ngươi, đại nương biết ngươi không lo lắng những chuyện lung tung lộn xộn đó, nhưng là đại nương lo lắng ngươi bị người nhà họ Trần giày xéo a. Trần Chiêu Đệ bất đắc dĩ nói, nàng cái kia Đường ca một nhà, tuyệt đối có thể làm ra tới loại chuyện này a. Hiện tại đứa nhỏ này mới có thể quá thượng bình tĩnh ngạch sinh hoạt, nàng không nghĩ nàng như vậy sinh hoạt bị quấy rầy. Đại nương, ngài cứ yên tâm, nếu là bọn họ thật dám như thế làm nói, như vậy ta liền đi tìm Trần Tử Hiên, bọn họ nếu là muốn cho Trần Tử Hiên lưu tại bộ đội nói, bọn họ cũng không dám đối với ta làm cái gì. Khổng Kiều Kiều cười nói, người nhà họ Trần duy nhất có thể dựa vào liền Trần Tử Hiên, nếu là Trần Tử Hiên có cái gì sự tình nói, người nhà họ Trần liền không có dựa vào, Trần Căn Sinh cũng không phải là đồ ngốc, nàng tin tưởng người nhà họ Trần không dám dễ dàng đối với nàng làm cái gì. Cùng lắm thì, giống như là nàng nói như vậy, Trần Căn Sinh bọn họ nếu là đi tìm nàng phiền toái, nàng liền mang theo bọn họ trực tiếp đi Trần Tử Hiên bộ đội, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, người nhà họ Trần có phải hay không còn có thể làm ầm ĩ, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng dù sao không cần lo lắng như vậy nhiều. Nói nữa, nàng là lập tức muốn tham gia thi đại học người, đến lúc đó ai biết nàng sẽ đi cái gì địa phương đi học a? Nàng về sau có lẽ sẽ cùng Trần Tử Hiên tách ra, người nhà họ Trần còn có thể đi nàng trường học làm ầm ĩ sao? Nếu là bọn họ dám như vậy làm, nàng liền lòng chết bọn họ, tuyệt không nương tay. Chương 137 giận ai, hảo đi, đại nương liền đem ngươi địa chỉ lưu lại, đại nương vạn nhất có cái gì sự tình, đại nương liền đi tìm ngươi. Trần Chiêu Đệ nhìn đến Khổng Kiều Kiều không phải ở cùng nàng khách khí, nàng tức khắc cười, đứa nhỏ này, tính tình thật tốt, ai, hắn cái kia Đường ca Đường tẩu là như thế nào tưởng đâu, như thế tốt con dâu, làm cho bọn họ liền như thế cấp đẩy ra đi, về sau nhà bọn họ có thể tìm được như thế tốt con dâu sao? Tử Hiên tính tình là không tồi, nhưng là hắn dù sao cũng là kết quá hôn à, một ít hảo cô nương có thể coi trọng hắn sao? Tính, này đó sự tình đều cùng nàng cái này người ngoài không nhiều lắm quan hệ, nàng chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được, đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói bái, dù sao nàng là quản không được. Nàng cũng không nghĩ quản Trần gia sự tình, nàng về sau coi như làm không biết thì tốt rồi. Kia đại nương, ta đi trước. Khổng Kiều Kiều giải quyết xong rồi bên này sở hữu sự tình, nàng quyết định đi trước, dù sao nàng lưu lại nơi này cũng không có gì sự tình, còn không bằng hiện tại liền rời đi đâu, tỉnh vạn nhất Trần Tử Hiên nếu là trở về nói, bọn họ sẽ gặp được cùng nhau. Đi thôi, không có việc gì đừng trở lại. Trần Chiêu Đệ thấp giọng nói, cứ việc nàng lời này nói có chút tuyệt tình, nhưng là kia trong giọng nói lo lắng vẫn là bị Khổng Kiều Kiều nghe vào lỗ tai bên trong, nàng ngẩng đầu, cho Trần Chiêu Đệ một cái sáng lạng mỉm cười, xoay người rời đi. Nhìn Khổng Kiều Kiều cùng trở về, thời điểm giống nhau, một mình một người, nàng trở về thời điểm, trong tay còn cầm một cái tiểu tay nải, nhưng là rời đi thời điểm, còn lại là hai tay trống trơn liền như vậy đi rồi, Trần Chiêu Đệ tâm tình tức khắc có chút không thế nào hảo. Trần Chiêu Đệ, Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân đâu? Liền ở Khổng Kiều Kiều rời đi không bao lâu thời gian, Trương Cúc Hoa khập khiễng tới, đưa nàng nhìn đến Ngô Tử Thương trong nhà căn bản là không có Khổng Kiều Kiều thời điểm, nàng bực bội đối với Trần Chiêu Đệ quát. Ha ha, Trương Cúc Hoa, đừng tưởng rằng ngươi là ta Đường tẩu, ta liền cầm ngươi không có gì biện pháp, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Trần Chiêu Đệ ghét bỏ đối với Trương Cúc Hoa nói, cứ việc nàng biết Trần Căn Sinh trong nhà ném lương thực còn có tiền, nhưng là kia cùng người gả Kiều Kiều có cái gì quan hệ a? Nhà bọn họ ném đồ vật, nhân gia nhiều ngày buổi tối lại không trở về, nàng đây là cái gì ý tứ? Ngươi không cần ở chỗ này cùng ta nói này đó, ta chỉ muốn biết, Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân ở cái gì địa phương? Nghĩ đến nhà mình chỉ từ đại đội bên trong mượn đã trở lại, mấy chục cân lương thực thời điểm, nàng lúc ấy liền ngốc. Bọn họ toàn gia, lớn lớn bé bé mười tới khẩu tử người, mấy chục cân lương thực, như thế nào căng đến quá một tháng, nàng không phải không nghĩ làm ầm ĩ, nhưng là nghĩ đến nhà bọn họ vạn nhất lương thực không đủ ăn thời điểm, còn cần trong thôn cùng đại đội bên trong đồng ý mượn lương thực, nàng cũng liền áp xuống trong lòng, không vui. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể nghe được Khổng Kiều Kiều lại lần nữa đã trở lại, nàng cố nén đi tới Ngô Tử Thương trong nhà, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái kia tiện nhân cư nhiên không ở. Trương Cúc Hoa, người trong miệng không cần không sạch sẽ, nhân gia Kiều Kiều cùng các ngươi gia cũng chưa cái gì quan hệ, ngươi ở chỗ này há mồm tiện nhân, câm miệng tiện nhân, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng nhân gia đã biết, đi Tử Hiên bộ đội làm ầm ĩ sao? Trần Chiêu Đệ liền tưởng, không rõ, Trương Cúc Hoa đầu óc có phải hay không có vấn đề, nàng chẳng lẽ liền không lo lắng Kiều Kiều đi Tử Hiên bộ đội làm ầm ĩ sao? Vạn nhất nàng nếu là qua bên kia làm ầm ĩ, đến lúc đó Tử Hiên còn có thể lưu tại bộ đội sao? Cũng không biết, bộ đội người ở đã biết, người thích càng quấy thời điểm, có phải hay không sẽ tưởng Tử Hiên tính tình không thích hợp lưu tại bộ đội đâu? Nghe được Trần Chiêu Đệ lời này, Trương Cúc Hoa tức khắc như là tiết khí bóng cao su giống nhau, nàng cũng không dám tiếp tục ở chỗ này làm ầm ĩ. Người có thể ở trong thôn bị đại gia nịnh bợ, chủ yếu là bởi vì Tử Hiên, ngươi nếu là trì hoãn Tử Hiên tiền đồ, hoặc là nói Tử Hiên bởi vì ngươi từ bộ đội đã trở lại, ngươi cho rằng Tử Hiên còn sẽ tiếp tục hiếu thuận ngươi sao? Trần Chiêu Đệ nhìn đến Trương Cúc Hoa sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chán ghét nói, nàng cái này đường tẩu, quả thật không biết cái gọi là, nàng thật cho rằng Tử Hiên ở bộ đội là liền trường, nàng là có thể ở trong thôn vô pháp vô thiên sao? Nàng chẳng lẽ không biết bộ đội quân nhân cán bộ đều là có thể chuyển nghề hoặc là phục viên sao? Còn có một chút nhi, ngươi phải biết rằng Kiều Kiều đã không phải nhà các ngươi người, ngươi nếu là tiếp tục làm ầm ĩ ha, nàng làm cái gì, ngươi đừng hối hận. Nói xong, Trần Chiêu Đệ xoay người vào nhà. Nàng không nghĩ phản ứng Trương Cúc Hoa cái này không đầu óc, nàng ở bên này vẫn luôn nỗ lực cùng Kiều Kiều hòa hoãn quan hệ, nhưng là nàng bên này liền vẫn luôn làm ầm ĩ. Nàng có đôi khi đều hoài nghi, Trương Cúc Hoa đầu óc có phải hay không hư rồi. Hiện tại ý niệm, mỗi người bình đẳng, qua đi bà có thể đánh chết con dâu sự tình, hiện tại cũng không thể đã xảy ra, ngươi về sau nếu là không thành thật nói, như vậy ta liền cấp Tử Hiên nói, hoặc là ta liền nói cho mặt trên lãnh đạo. Trần Chiêu Đệ nói lời này thời điểm, thái độ kiên quyết, Trương Cúc Hoa hơi há mồm, chưa nói ra tới bất luận cái gì đồ vật. Nàng nhưng thật ra tưởng hung hăng mắng Trần Chiêu Đệ ăn cây táo, rào cây, sung, nhưng là nàng thật sự bị Trần Chiêu Đệ nói có chút sợ hãi, nàng lo lắng Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân thật sự đi bộ đội tìm lão nhị, nếu là lão nhị không ở bộ đội, bọn họ làm sao bây giờ a? Vạn nhất bởi vì nàng nguyên nhân, làm lão nhị từ bộ đội bên trong ra tới, đến lúc đó lão nhị còn có thể hiếu thuận bọn họ sao? Lão nhị hiện tại ở bộ đội xem như hỗn thật tốt, hắn có thể nói là tiền đồ như gấm, vạn nhất lão nhị phải về nhà trồng trọt, ngẫm lại như vậy cảnh tượng, Trương Cúc Hoa tức, khắc không lời nào để nói, xoay người khập khiễng về nhà. Hừ, nhìn đến Trương Cúc Hoa rời đi, Trần Chiêu Đệ tâm tình cuối cùng hảo một ít, nhưng là ngay sau đó, nàng thở dài, Tử Hiên có như vậy cha mẹ, cũng không biết hắn về sau tiền đồ như thế nào, hy vọng hắn về sau có thể thấy rõ ràng hắn cha mẹ tính tình, không cần phạm sai lầm đi. Nói cách khác, giống như là nàng nói như vậy, Tử Hiên về sau căn bản là không có khả năng tiếp tục lưu tại bộ đội. Nghĩ đến đây, Trần Chiêu Đệ sắc mặt càng thêm khó coi, cứ việc Trần Tử Hiên không phải nàng hài tử, nhưng là trong thôn có một cái có bản lĩnh, mặc kệ như thế nào nói, mọi người đều sẽ xem trọng bọn họ người trong thôn liếc mắt một cái, nàng cái này làm đường cô cũng có thể dính vào không tìm tiện nghi, cứ việc nàng cũng không tưởng chiếm quá nhiều tiện nghi. Nhưng là có đôi khi, có như thế một cái đường cháu trai ở, ra cửa cũng sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái. Chương 138 ga tàu hỏa tương ngộ Kiều Kiều, người như thế nào? Ở chỗ này, Trần Tử Hiên không nghĩ tới chính mình xin nghỉ chuẩn bị về nhà thời điểm, có thể ở ga tàu hỏa nhìn đến Khổng Kiều Kiều, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, trên mặt không dám tin tưởng thần sắc miễn bàn cỡ nào rõ ràng. Vị này đồng chí, chúng ta chi gian nhận thức sao? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, miễn bàn cỡ nào bất đắc dĩ, nàng như thế nào không biết bọn họ chi gian cái gì thời điểm như thế có duyên phận đâu. Tựa hồ nàng vừa mới từ Hoa Sen thôn, bên kia trở về, như thế nào Trần Tử Hiên này tựa hồ là phải về quê quán đâu. Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, ta biết ta chính mình làm sai, ngươi nếu là tức giận lời nói, ngươi liền đánh ta hai hạ. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều như là đối đãi người xa lạ giống nhau đối đãi hắn thời điểm, hắn miễn bàn cỡ nào khó chịu, nhưng là hắn cũng biết, chính mình còn không có cầu được Kiều Kiều tha thứ. Ha ha, chúng ta chi gian không có gì quan hệ, ta vì cái gì muốn đánh ngươi a? Khổng Kiều, Kiều cười lạnh một tiếng nói, nhìn Trần Tử Hiên bao lớn bao nhỏ bộ dáng, liền biết, hắn này hẳn là phải về quê quán, tưởng tượng đến nơi đây, Khổng Kiều Kiều tức khắc càng thêm tức giận. Hảo ngươi cái Trần Tử Hiên, lúc trước nguyên chủ ở nhà bọn họ chịu khổ chịu tội bị đánh chịu đói thời điểm, Trần Tử Hiên nói không có thời gian trở về, này nhà bọn họ mới ra một chút việc nhỏ, hắn liền nhịn không được. Kiều Kiều, nhà ta ra một chút sự tình, ta muốn đi về trước. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều, Kiều sắc mặt tương đối khó coi, hắn vội vàng giải thích nói. Suy, Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian ta đều nói không quan hệ, ngươi làm cái gì không cần cùng ta giải thích. Nhìn đến Trần Tử Hiên là như thế nào đối đãi cha mẹ hắn, nàng liền nghĩ tới Trần Tử Hiên là như thế nào đối đãi nguyên chủ, tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền cảm giác chính mình trong lòng hỏa khí lập tức liền phải nhịn không được. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế sinh khí, nhưng là nàng chính là sinh khí. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên có chút sợ không được đầu óc, Kiều Kiều không đi thời điểm, bọn họ chi gian quan hệ còn không có như thế dương cung bạc kiếm, nhưng là hiện tại bọn họ chi gian như thế nào thành cái dạng này đâu. Được rồi, Trần Tử Hiên, ngươi không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ly hôn, chờ ngươi trở về, chúng ta lập tức ly hôn. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người muốn đi, nhưng là Trần Tử Hiên có thể làm Khổng Kiều Kiều liền như thế rời đi sao? Không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên chính là cảm giác, hắn nếu là như thế làm Khổng Kiều Kiều rời đi, bọn họ chi gian liền thật sự không có khả năng. Chúng ta đi địa phương khác nói. Trần Tử Hiên nói xong, túm Khổng Kiều Kiều thủ đoạn, lôi kéo nàng liền rời đi ga, tàu hỏa. Trần Tử Hiên, ngươi cho ta buông ra. Khổng Kiều Kiều khí đều phải dậm chân. Mẹ kiếp, cái này Trần Tử Hiên có phải hay không não tàn à? Nàng đều nói bọn họ chi gian không có gì quan hệ, hắn còn ở nơi này cùng nàng bộ cái gì? Gần như sát, nàng đặt sao hảo muốn động thủ có hay không? Nàng tưởng hung hăng tấu Trần Tử Hiên một đốn có phải hay không có thể? Ai, tính, nếu là nàng thật sự như vậy làm, ai biết Trần Tử Hiên não tàn dưới sẽ làm ra cái dạng gì sự tình à? Ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác chính mình kỳ thật rất bi thôi, tê mỏi, đặt sao thiết biến toàn bộ đều là não tàn. Thế giới này vẫn là phát trị xã hội, cứ việc pháp chế xã hội pháp chế không thể nào toàn diện, nhưng là nàng cũng không thể tùy tùy, tiện tiện liền lộng chết vài người. Cứ việc nàng thật sự tưởng như thế làm, nhưng là nàng cố tình không thể như thế tùy ý, nàng lo lắng cho mình mở ra loại này miệng cống về sau muốn đóng lại liền khó khăn. Kiều Kiều, người rốt cuộc bởi vì cái gì sinh khí, có thể hay không nói cho ta một tiếng. Trần Tử Hiên mang theo Khổng Kiều Kiều đi tới một cái hẻo lánh địa phương, hắn nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hắn tựa hồ không đuổi kịp xe lửa, hắn cũng liền không sốt ruột. Trần Tử Hiên, nhà ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi liền như vậy khẩn trương, ta lúc trước ở nhà các ngươi chịu khổ chịu tội hơi kém không bị đánh chết thời điểm, ngươi là như thế nào biểu hiện? Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, người nam nhân này à, trong lòng quan trọng nhất trừ bỏ bộ đội, chính là cha mẹ hắn, mặc kệ là nguyên chủ cái này thê tử, vẫn là nàng cái này không cùng hắn ly hôn thê tử, ở hắn trong lòng căn bản cái gì đều không tính là. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều, Kiều châm chọc ánh mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút chật vật chột dạ, hắn không dám nhìn thẳng Khổng Kiều Kiều ánh mắt. Được rồi, Trần Tử Hiên, ta đã sớm nói, chúng ta chi gian không thể nào, cho nên thỉnh ngươi cùng ta ly hôn. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng liền biết, Trần Tử Hiên vẫn như cũ là loại này tính tình, bất quá không quan hệ, lập tức bọn họ chi gian liền không bất luận cái gì quan hệ, cho nên Trần Tử Hiên là bộ dáng gì, nàng căn bản là quản không được không phải sao. Kiều Kiều, nhà ta đã xảy ra chuyện, ta phải đi về. Chúng ta có thể hay không quá đoạn thời gian lại nói vấn đề này. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều, có chút khó chịu nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở ga tàu hỏa gặp được Khổng Kiều Kiều, hắn càng thêm không nghĩ tới, bọn họ ngủ quá về sau lần thứ hai gặp mặt cư nhiên là nói này đó sự tình. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ sẽ quyết định cùng hắn ly hôn. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi hoặc đáp ứng ta và ngươi ly hôn, hoặc ta liền đi các ngươi bộ đội tìm các ngươi đoàn trưởng. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng nói như thế nhiều, nhưng là Trần Tử Hiên liền câu xin lỗi nói đều không có, nàng thật sự thế nguyên chủ cảm giác được không đáng giá. Bất quá cũng may mắn nàng đối Trần Tử Hiên căn bản là không có gì cảm tình, nói cách khác, nàng tuyệt đối sẽ giết người. Kiều Kiều, chúng ta trở về lại nói, ta hôm nay không trở về nhà. Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, hắn quyết định xử lý xong hắn cùng Kiều Kiều chi gian sự tình lại nói về nhà sự tình. Dù sao trong nhà bây giờ còn có ăn, hắn trở về cũng không nhiều lắm tác dụng, nhiều lắm là hắn nghĩ cách từ chiến hữu hoặc là bằng hữu bên kia lộng tới một ít ăn, nếu không liền đi trên núi tìm một ít động vật cái gì, nghĩ cách đổi thành lương thực. Trần Tử Hiên, ta và ngươi chi gian không bất luận cái gì quan hệ, ngươi chỉ cần đáp ứng cùng ta ly hôn liền hảo, ta không khác yêu cầu. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, nàng kỳ thật liền như thế một chút yêu cầu, nàng chỉ nghĩ ly hôn. Kiều Kiều, ngươi vạn nhất nếu là mang thai làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên có chút xấu hổ nói, hắn nhưng không nghĩ chính mình hài tử sinh hạ tới liền không phụ thân, hắn càng thêm không nghĩ chính mình hài tử ở không có phụ thân hoàn cảnh trung lớn lên. Chương 139 tìm cha ha hả, liền ngươi loại này thị phi bất phân nam nhân, có thể gánh vác khởi một cái phụ thân trách nhiệm sao, ta lo lắng ta nếu là tiếp tục cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau nói, ta hài tử về sau cũng muốn bị ngươi giáo dục thành não tàn. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, người nam nhân này a, thật cho rằng, nàng là cái loại này không có nam nhân liền sống không nổi nữ nhân sao. Nàng không phải đồ ngốc, liền Trần Tử Hiên loại này không đầu óc gia hỏa, chỉ nghĩ hắn cha mẹ không nghĩ thê nhi, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đâu. Có ngươi như vậy phụ thân, ta lo lắng hài tử tương lai, cùng với về sau bị ngươi thương tổn, còn không bằng trực tiếp liền không có đâu. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Tử Hiên nhíu mày, đại đó là hắn cố tình tìm không thấy cái gì lý do phản bác Khổng Kiều Kiều nói, bởi vì Khổng Kiều Kiều nói đều là sự tình, hắn thật sự không phải một cái hảo trượng phu. Hắn nhưng thật ra muốn làm một cái hảo phụ thân, nhưng là hắn lo lắng chính hắn sẽ như là Khổng Kiều Kiều nói như vậy, gánh vác không dậy nổi thân là một cái phụ thân trách nhiệm. Kiều Kiều, chúng ta có thể hay không ở nơi này thảo luận vấn đề này, ta hôm nay không đi rồi, chúng ta đi nhà ngươi. Trần Tử Hiên quyết định hảo hảo cùng Khổng Kiều Kiều tâm sự, trước kia hắn vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này, nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ căn bản là không có biện pháp trốn tránh, bọn họ chi gian vấn đề căn bản là không giải quyết, hắn cùng Kiều Kiều chi gian, tựa hồ cũng muốn đi không nổi nữa. Hành! Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên tựa hồ không trốn tránh, nàng cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới, chẳng qua nàng quyết định Trần Tử Hiên nếu là vẫn là không đáp ứng cùng nàng ly hôn nói, như vậy cũng đừng quái nàng sử đặc thù thủ đoạn. Ta cảnh cáo ngươi, Trần Tử Hiên, nếu là ngươi dám đối với ta dùng mánh lưới đầu nói, như vậy ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Khổng Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi đối với Trần Tử Hiên nói, trời biết, nàng có bao nhiêu sao hối hận cùng Trần Tử Hiên có cái gì liên lụy, sớm biết rằng, nàng nên cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách, liền tính không thể bảo trì khoảng cách nói, nàng cũng không cần cùng Trần Tử Hiên nhắc lên cái gì quan hệ. Kiều Kiều, ngươi cảm giác ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Trần Tử Hiên dở khóc dở cười đối với Khổng Kiều Kiều nói, đương nhiên, hắn nói lời này thời điểm có chút chột dạ, bởi vì hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không có thể nghĩ cách làm Kiều Kiều thay đổi chủ ý. Nhưng là không nghĩ tới, hắn bên này còn không có trợ giúp hành động đâu, bên kia Khổng Kiều Kiều giống như là cảm thấy được giống nhau. Ha ha, kia ai biết, liền ngươi loại người này, ở ta nơi này, ngươi nhưng không có danh dự đáng nói. Nói xong, Khổng Kiều Kiều đi nhanh rời đi bên này ngõ nhỏ, nàng buông chính mình ra liền đi, rời đi ra thời điểm, nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại nàng mới toảng, nguyên lai, nàng là như vậy tưởng niệm chính mình tiểu oa. Ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác có chút buồn cười, trước kia thời điểm, nàng căn bản là đem nàng mua sân coi như là một cái nghỉ ngơi địa phương, nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ không như vậy suy nghĩ, nàng cảm giác đó chính là nàng gia. Kiều Kiều, ta thừa nhận ta chính mình không có làm tốt một cái trượng phu, nhưng là ta còn là có danh dự. Đương nhiên, ở phu thê chi gian sự tình mặt trên, hắn có lẽ xử lý không tốt, nhưng là hắn thật sự ở nỗ lực a. Trước kia hắn căn bản là không quan tâm quá thê tử cùng cha mẹ là như thế nào ở chung, nhưng là sau lại, đương nàng đã biết Kiều Kiều sở thừa nhận những cái đó sự tình về sau, hắn cũng đã ở nỗ lực a, nhưng là tựa hồ Kiều Kiều căn bản là không thế nào vừa lòng thái độ của hắn. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ, rõ ràng hắn như vậy nỗ lực lấy lòng Kiều Kiều, nhưng là Kiều Kiều tâm tựa hồ giống như là một viên cục đá giống nhau, nàng căn bản là không biết cái gì gọi là mềm lòng. có đôi khi, hắn đều tưởng từ bỏ, nhưng là nghĩ đến, này hết thảy đều là bởi vì chính hắn nguyên nhân, hắn cũng liền cắn răng kiên, trì xuống dưới. Hắn thật sự đặc biệt chờ đợi Kiều Kiều có thể mềm lòng, hắn nghĩ tới thượng lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ hắn sở hữu tính toán đều thất bại. Loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên muốn phát điên, nhưng là hắn cũng biết, có một số việc căn bản là cấp không được. Trần Tử Hiên, ngươi liền nói cho ta, ngươi cái gì thời điểm cùng ta đi ly hôn? Khổng Kiều Kiều mở ra nhà mình đại môn, đi tới phòng ngủ, đưa nàng nhìn đến nhà mình phòng. Sạch sẽ thời điểm, nàng liền biết, Trần Tử Hiên gần nhất tựa hồ lưu lại nơi này, nói cách khác, trong phòng căn bản sẽ không như thế sạch sẽ, nhìn đến phòng như vậy sạch sẽ, nàng một mông ngồi xuống trên giường đất, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, Kiều Kiều, ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn sao, ta đã ở sửa lại, ngươi chẳng lẽ liền không thể cho ta một cái cơ hội sao? Trần Tử Hiên thương tâm nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn xác thật không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều đến bây giờ căn bản là không, có mềm lòng ý tứ, nàng vẫn như cũ muốn kiên trì ly hôn. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi có biết hay không, ta vừa mới từ quê quán lại đây. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên, cười nói, chẳng qua kia lạnh lùng tươi cười, làm Trần Tử Hiên có chút không biết làm sao. Cái gì, ngươi cái gì thời điểm về quê? Cứ việc hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều từ ga tàu hỏa ra tới, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều thật sự về quê. Ta biết nhà ngươi phát sinh sở hữu sự tình, nhà, các ngươi lương thực ném, cha mẹ ngươi cùng đại ca cũng bị đánh, nhưng là bọn họ chỉ là bị thương ngoài da, bọn họ đã từ đại đội mượn lương thực, ăn mặc cần kiệm nói, phỏng chừng có thể kiên trì đến phân lương thực, ngươi còn có muốn biết sao? Nhìn Trần Tử Hiên bộ dáng giật mình, Khổng Kiều Kiều không nhanh không chậm nói Trần gia tình huống. Kiều Kiều, cha mẹ ta thương thật sự không nghiêm trọng sao, trong nhà lương thực thật sự đủ ăn sao? Trần Tử Hiên khẩn trương bắt lấy Khổng Kiều Kiều, tay hỏi, hắn không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều về quê, hắn càng thêm không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều cư nhiên biết trong nhà tình huống. Ha ha, cùng cha mẹ ngươi đánh ta kia một đốn so sánh với, cha mẹ ngươi cùng đại ca trên người thương nhiều lắm xem như bị thương ngoài da, chỉ cần dưỡng hai ngày liền không có gì sự tình, phỏng chừng hiện tại đã hảo. Khổng Kiều Kiều khóe miệng vẫn như cũ treo châm chọc tươi cười, Khổng Kiều Kiều, ngươi thấy được sao, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm đến chết đều, thích nam nhân, ngươi hối hận sao? Suy, Trần Tử Hiên, cha mẹ ngươi không đói chết. Chương 140 đối chọi gay gắt Kiều Kiều, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Trần Tử Hiên nghe được lời này, tức khắc tức giận đến đứng lên. Ha ha, Trần Tử Hiên ta liền như thế nói chuyện, ta bị đánh bị thương thời điểm, ngươi có như vậy khẩn trương sao? Ngươi trong mắt không đều là chán ghét cùng ghét bỏ sao? Như thế nào hiện tại khẩn trương? Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng liền biết Trần Tử Hiên là loại này tính tình. Còn có, ta lúc trước ở nhà các ngươi thời điểm, ăn đến đồ vật, căn bản liền không đuổi kịp nhà các ngươi hiện tại mượn lương thực nhật tử, ta lúc ấy muốn xuống đất làm việc, muốn giặt quần áo nấu cơm, muốn hầu hạ nhà các ngươi người, ngươi có một câu xin lỗi nói sao? Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn Trần Tử Hiên. Ta, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều những lời này, hắn chật vật quay đầu đi chỗ khác, hắn không dám nhìn Khổng Kiều Kiều hiện tại thần sắc, hắn cũng không dám xem Khổng Kiều Kiều hiện tại ánh mắt. Suy, ngươi còn nói muốn cùng ta tiếp tục sinh hoạt đi xuống, ngươi như vậy nam nhân, ngươi cảm giác ta hẳn là muốn sao? Khổng Kiều Kiều những lời này, trực tiếp làm Trần Tử Hiên tâm té ngã đáy cốc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sở hữu sự tình đều qua đi như thế thời gian dài, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì lời nói có thể phản bác Khổng Kiều Kiều theo như lời sự tình. Kiều Kiều, thật xin lỗi. Trần Tử Hiên tinh khí thần tượng là bị rút ra giống nhau, hắn chật vật nhìn Khổng Kiều Kiều, xin lỗi thần sắc làm Khổng Kiều Kiều lại lần nữa châm chọc cười. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là thật sự tốt với ta, ngươi nếu là thật muốn bồi thường ta nói, như vậy thỉnh ngươi cùng ta ly hôn, ta không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy, ta cũng không nghĩ mỗi lần trở lại Hoa Sen thôn, bị ngươi cha mẹ chỉ vào cái mũi mắng là tiện nhân. Cuối cùng một câu, trực tiếp làm Trần Tử Hiên sắc mặt thay. Đổi, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn tựa hồ thật sự không hiểu biết cha mẹ hắn, hắn cũng không hiểu biết Khổng Kiều Kiều. Thật xin lỗi. Trần Tử Hiên cúi đầu, kinh sợ xin lỗi. Ngươi không có thật xin lỗi ta, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, cho nên, chúng ta chi gian phân tới, mới là đối chúng ta lẫn nhau đều hảo. Khổng Kiều Kiều nhẹ giọng nói, nàng đối Trần Tử Hiên không có cái gì cảm tình, trước kia hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, ngủ qua, cũng chính là ngủ qua, bọn họ. Chi gian không có tương lai, nàng không muốn sống như vậy mệt. Kiều Kiều, chúng ta chi gian đều trở thành chân chính phu thê, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta ly hôn sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt kiên quyết, có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn lộng không rõ vì cái gì chính mình thê tử sẽ như thế đối đãi hắn. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian trừ bỏ ly hôn, tựa hồ căn bản là không có khác lộ có thể đi. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc nói, nàng không thích người nhà họ Trần. Trần Tử Hiên cha mẹ lúc trước như thế nào đối đãi nguyên chủ có lẽ cũng không oán hận, nhưng là nàng sẽ oán hận, nàng tỉnh lại đối mặt chính là hơi kém bị đánh chết vận mệnh, nàng không muốn cùng người như vậy có cái gì gút mắt. Nếu là ngươi thiệt tình tưởng bồi thường ta nói, như vậy chúng ta liền ly hôn. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa nhắc tới ly hôn, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, bị thương nhìn nàng một cái, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt nghiêm túc thời. Điểm, hắn lập tức nằm liệt ngồi ở nơi đó. Không có khả năng sao?